Chương 936, Long Hồn Quyết Liệt 6. Nếu như là trước kia hắn dám nói như vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ cười hắn cuồng, cười hắn si tâm vọng tưởng. Nhưng sau khi năm nước sống trải qua gió huyết án ngập trời, trên thế giới này lại không có một người nào dám cười, thậm chí tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần băng sát thủ muốn giết ai, như vậy người này liền chết chắc, liền một cái quốc gia đều không giữ được ngươi, bởi vì hắn là băng sát thủ. Liền bất kỳ một cái quốc gia đều không muốn dễ dàng đi trêu chọc thế giới đệ nhất sát thủ. Không phải đệ nhất phương Đông, cũng không phải đệ nhất phương Tây, mà là thế giới chân chân chính chính no. 1. Từ xưa đến nay, không người nào có thể sánh vai với hắn, cho dù là năm đó bóng dáng thích khách đáng đao, thần thoại bất bại 13, hiện tại đều mơ hồ bị hắn đảo, bởi vì bất kể là đáng đao hay là 13, đều không có khả năng sẽ kiêu ngạo đối địch với một quốc gia. Hơn nữa cái này còn không chỉ có một quốc gia, mà là ròng rã năm nước gia. Loại năng lực này không ai có thể làm được, tung hoành cổ kim chỉ có một mình băng sát thủ. Nhìn xem Thái quốc, tiểu Trung quốc năm nước này bây giờ là bộ dáng gì liền biết băng sát thủ kinh khủng cỡ nào. Sau khi bị băng sát thủ náo loạn như vậy, kinh tế năm nước rút lui trên diện rộng, trật tự toàn bộ trong nước loạn thành, công nhân bãi công, sinh viên bãi khóa, thương gia đóng cửa, khắp nơi đều có người đang diễu hành thị uy. Thậm chí còn có không ít người thừa dịp loạn lạc đánh cướp, đập cửa sổ, đập cửa hàng, đốt nhà, cướp đồ, thậm chí là hiếp dâm, làm cho khắp nơi đều là người hoảng sợ bất an. Trong năm nước gia này hiện giờ có thể dùng loạn lạc để hình dung, những chuyện này nếu như không xử lý tốt trong thời gian ngắn, vậy đối với một quốc gia mà nói sẽ mang đến hậu quả tai hại. Một người gần như phá hủy năm nước gia. Loại chuyện này đặt ở trước kia không ai sẽ tưởng tượng đến, nếu có ai nói ra. Mọi người khịt mũi coi thường chuyện này, nhưng hiện tại băng sát thủ quả thật đã làm được, chỉ dựa vào sức một người đại náo năm nước, khiến cho toàn bộ thế giới phương Đông hôm nay đều hoảng hốt, e sợ tên đồ tể máu lạnh này lúc nào lại giết tới quốc gia của mình. Cho nên băng sát thủ tuy rằng cuồng, nhưng hắn quả thật có tư cách cuồng. Băng sát thủ tuy rằng điên, nhưng lại điên đến để cho toàn thế giới đều cảm thấy e ngại. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trên đời chỉ có một băng sát thủ thật sự làm được hành động lớn như vậy, từ đó về sau, không ai dám xem thường hắn nữa, không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn nữa. Cho dù là tiểu Trung Quốc, Indo những quốc gia hận không thể ăn thịt này cũng không dám. Chỉ cần băng sát thủ còn sống, đó chính là một thần thoại vĩnh viễn không kết thúc. Chỉ cần không thể xác định tự ý của hắn hoặc là tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn, như vậy sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đây chính là lực uy hiếp mà băng sát thủ một lòng muốn xây dựng, hắn quả thật đã làm được, kết quả thậm chí là còn tốt hơn dự liệu. Hiện tại bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám lại xem người thường vật này, nơm nớp lo sợ e sợ tên đồ tể máu lạnh này sẽ chạy đến trong nước mình. Đáng đau năm đó chẳng qua làm cho tứ đại gia tộc kiên kỵ, nhưng mà 11 hôm nay lại làm cho hạ nhân cả ngày đều kiên kỵ, không thể không nói hắn đã là trò giỏi hơn thầy. Nhưng danh tiếng của vua sát thủ thế giới không phải là không có cái giá phải trả, tục ngữ nói rủi ro càng lớn thì thu hoạch càng lớn, lợi ích và rủi ro cho tới bây giờ đều tỷ lệ thuận với nhau. Vì lập uy cho mình, cái giá phải trả ngay cả 11 chính mình cũng khó có thể thừa nhận, ngắn ngủn hơn 2 tháng trong thời gian, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lần là từ biên giới tử vong dãy dù trở về, mà lần này sau khi trở về từ cõi chết, gian cách biên giới sụp đổ gần thêm một bước dài. Thời gian cuối cùng đã rút ngắn xuống còn không đến 3 tháng, thậm chí có thể ngay cả 2 tháng cũng không tới. 11 có thể phát giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, sinh cơ cũng đang nhanh chóng xói mòn, dựa theo lời của Lâm Tiêu mà nói, đây là triệu chứng thiên nhân ngũ suy, cũng chính là cách cái chết không xa. Đó là cái giá rất lớn mà hắn phải trả, nhưng cái giá đó lại đáng giá, ít nhất 11 chính mình cho rằng, đáng giá. Nhớ rõ trước kia hắn từng hỏi đáng đau một câu đáng giá không? Đáng đau trả lời hắn là đáng giá, cho dù để ta làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Lúc ấy 11 chỉ cảm thấy hắn ngu không thể ngu hơn, nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn lại có chút thay đổi, thậm chí là mơ hồ có chút đồng ý với cách làm của đáng đau. Tình cảm ngu xuẩn, mệt người mệt mình. Trước kia 11 đánh giá đáng đau như vậy, nhưng hiện tại biết rõ rất ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Chỉ bởi vì... hắn bắt đầu có chút hiểu được Sở Hải Lan vẫn muốn hắn hiểu tình cảm là cái gì, thì ra tình cảm là cố chấp, tình cảm là vướng bận, tình cảm là ràng buộc, là trả giá không hối hận, cũng là căn nguyên khiến người ta điên cuồng. Buồn cười, tìm được tình cảm cả đời, thì ra chính là thứ luôn bị mình bài xích. Nhưng khi thật sự hiểu được, có phải đã quá muộn hay không? Thở ra một hơi thật dài, Thiên Hành cảm thấy bội phục từ đáy lòng đối với 11, đồng thời cũng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Chỉ vì mấy người con gái liền có can đảm khiêu chiến khắp thiên hạ, đây rốt cuộc là quá ngu xuẩn hay là quá thật? Chương 937, Long Hồn Quyết Liệt 7 được gợi ý thích nhiên, Thiên Hành từ một góc độ khác một lần nữa nhìn lại toàn bộ sự kiện rốt cuộc có được một đại khái mạch lạc. Nhưng có một điểm hắn vẫn không nghĩ ra, 11 muốn lập uy, chỉ riêng ba nước Thái Quốc, Tiểu Trùng, Indo đã đủ để hắn làm ầm ĩ rồi, vì sao còn đắc tội với Hàn Quốc và Philippines chứ? Kỳ thật hai quốc gia này là do lục đạo yêu cầu, lục đạo tính toán qua các nhân tố kinh tế, quân sự, dư luận và sức ảnh hưởng của tất cả các quốc gia trên thế giới phương Đông, cuối cùng cho ra kết luận, Thái Quốc, Tiểu Trùng, Indo ba nước này khẳng định sẽ không buông tha, hơn nữa hai quốc gia này vừa vặn tạo ra sóng gió lớn nhất, nhưng cũng sẽ không quá mức. Hơn nữa còn chính là điều mà các cường quốc phương Tây vui vẻ nhìn thấy, bởi vậy thế giới phương Tây sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Mà đối với 11 mà nói, dù sao cũng là muốn làm loạn thì làm lớn hay làm nhỏ thì có quan hệ gì. Huống chi đem sự tình nháo càng lớn, lớn đến có thể đâm thủng trời, đối với hắn mà nói ngược lại càng tốt. Cho nên hắn không bài xích đề nghị của lục đạo, huống chi hai quốc gia này cũng quả thật công khai ủng hộ đồng minh ba nước Tiểu Trùng, Thái Quốc, Indo. 11 lấy bọn họ khai đao lập uy cũng không có gì đáng trách. Về phần cuối cùng hắn lại lần nữa quay về Tiểu Trung Quốc ám sát mấy quan viên chính khách, thứ nhất là sau khi hắn rời khỏi Tiểu Trung Quốc, mấy người này lại nhảy ra kêu gào. Mặc dù mục đích của những người này không vĩ đại như họ nói, nhưng không ngăn cản 11 tiếp tục dùng đao lập uy với họ. Thứ hai, 11 cũng là mượn mấy người này để nhắc nhở các nước địch còn lại, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên hạ này không ai ngăn cản được ta. Các ngươi không bắt được ta, nhưng ta muốn giết các ngươi lại giống như lấy đồ trong túi. Muốn chết muốn sống, các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Không thể không nói, 11 giết gà dọa khỉ quả thật có hiệu quả dựng sào thấy bóng. Nhất là khi hắn cuối cùng lại quay về Tiểu Trung Quốc giết mấy thằng hề nhảy nhót, mọi âm thanh đều im tịt, ít nhất cho tới bây giờ đã không có người dám lên án công khai, chính khách đều tiếc mạng, dưới điều kiện không uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Bọn họ không ngại làm chim đầu đàn nhân tiện lôi kéo lòng người, nhưng nếu sự tình vừa móc nối với tính mạng người thân trong nhà của bọn họ, những người này lập tức yếu xìu. Lợi ích lớn hơn nữa cũng phải có mạng đi hưởng, nếu như ngay cả mạng cũng sắp không còn, kiếm lợi lớn hơn nữa thì có ích lợi gì, cho nên cách làm của 11 tuy rằng điên cuồng đến vô biên, cuồng vọng đến tự cao tự đại, nhưng hiệu quả quả thật là dựng sào thấy bóng. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người biết, băng sát thủ không phải đi rồi cũng sẽ không lại trở về, chỉ cần nơi nào có tiếng kêu gào, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể lại trở về lại một hồi tàn sát. Suy nghĩ một chút, liền đường đường năm nước gia đều có thể bị hắn nháo long trời lỡ đất, mang đến tổn thất không thể bù đắp, toàn bộ kinh tế quốc dân thụt lùi mấy năm, thử hỏi trên đời này còn có cái gì mà tên điên này kiên kỵ. Trong điều kiện nhận thấy được tính mạng của mình không được bảo đảm, tự nhiên cũng không có người dám lại ngây ngốc đi làm chim đầu đàn. Băng sát thủ, từ xưa đến nay duy nhất có thể được công nhận vua sát thủ. Về truyền kỳ của hắn, thẳng đến trăm năm sau vẫn bị thế nhân nói chuyện say sưa, vô số hậu bối giới hắc ám đều lấy hắn làm thần tượng, trở thành tân vương giả một đời. Đáng tiếc thẳng đến trăm năm sau, vẫn là không người nào có thể lại vượt qua hắn. Có lẽ cho đến tận ngày tận thế của nhân loại, cũng không có khả năng có người có thể kiêu ngạo đến tột đỉnh giống như hắn. Mà đương kim thiên hạ, còn dám lại đi đắc tội băng sát thủ, chỉ sợ cũng chỉ có những nhân vật giới hắc ám. Mà trải qua trận chiến này, toàn thế giới lại lần nữa nhấc lên một làn sóng cuồng nhiệt sát thủ, cuồng nhiệt viên đạn băng, cuồng nhiệt thập tự hắc ám vân vân mây mây, trong đó lấy Long Quốc làm nhất. Ngẫm lại cũng buồn cười, kỳ thật năm nước Tiểu Trùng căn bản là mua dây buộc mình, chính bọn họ bắt không được 11, liền thả ra lệnh lung tung treo giải thưởng, kết quả đưa tới sát thủ nhiều vô số kể như ông bướm. Mà phá hoại lớn nhất đối với năm nước gia chính là 11 cùng những sát thủ, lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên thế giới này tạo thành. Những người này đều là loại coi trời bằng vung. Lấy mạng người mà đối đãi, vì giết một người 11, thì đánh bom, bắn nhau cái gì cũng dám làm. Phố lớn ngõ nhỏ tùy chỗ có thể khai chiến. Hơn nữa chức binh đoàn cùng các sát thủ đụng tới đụng lui, đương nhiên là sẽ gây ra thù báo thù có oán báo oán, kết quả lại càng loạn. Còn có bộ đội vận mệnh lén lút châm ngòi thổi gió, Chính là những người này trong lúc đó không kiêng nể gì đem năm nước nháo long trời lỡ đất, trong khi đó 11 khởi phá tương đối mà nói ngược lại không phải thu hút như vậy. Nhưng cuối cùng tất cả sai lầm tự nhiên đều phải truy cứu trên người 11, lúc này mới khiến cái danh tiếng băng sát thủ của hắn càng ngày càng vang, dẫn tới kẻ phá hoại lại càng nhiều. Nó trở thành một cái chết tuần hoàn ác tính. Nói cho cùng vẫn là năm nước gia tự mình mở cửa, đưa tới một đám sói hung tàn, đợi đến khi bọn họ cảm nhận được, sự tình cũng đã khống chế không được, kết quả chỉ có thể khóc không ra nước mắt trơ mắt nhìn quốc gia của mình bị phá hoại. Phái cảnh sát cùng quân đội đi trấn áp, đánh càng náo nhiệt, càng không kiêng nể gì, càng long trời lỡ đất. Thành phố trực tiếp biến thành chiến trường của những người này. Chương 938, Long Hồn Quyết Liệt 8. Đây là điều mà bất cứ ai cũng không lường trước được. Năm nước ngay từ đầu chủ ý là muốn cho những người này hỗ trợ tại âm thầm đuổi bắt 11, dù sao có thể tìm ra trốn ở trong bóng tối sát thủ, cũng chỉ có những người sinh hoạt tại giới hắc ám này. Thế nhưng ai cũng không ngờ tới, một băng sát thủ cộng thêm bộ đội vận mệnh trốn ở chỗ tối liều mạng châm ngòi thổi gió giết những người này đến đỏ mắt, kết quả liền đem sự tình nháo càng ngày càng không thể vãn hồi. Bất quá chân luận công tích mà nói, kỳ thật công lao chân chính lớn nhất trong sóng gió huyết án năm nước vẫn không phải là băng sát thủ, mà là kẻ âm mưu trốn trong bóng tối tỉ mỉ bày ra, Lục Đạo. Chỉ có Lục Đạo mới có thể làm cho sự việc lớn như vậy. Nếu không chỉ bằng vào 11 thì chưa làm được, đáng tiếc không ai biết. Cho đến nhiều năm sau. Sau khi đáp án được vạch trần, sự kiên kỵ của mọi người đối với người Lục Đạo này lại tăng thêm một tầng, đại án tại năm nước. Có người sầu tự nhiên là có người cao hứng. Cường quốc phương Tây xem náo nhiệt, nhân tiện mượn cơ hội này làm tan rã cái gọi là liên minh ba nước kia. Cái gì gọi là chính trị gia? Đó là một chút cơ hội cũng không buông tha, ở thời cơ chính xác nhất, dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Mà các quốc gia khác ở phương Đông cũng không có nửa điểm ho he, tự như xem kịch, cười một cái, vỗ tay, xem xong đưa chút tiền coi như là mua vé xem kịch. Và sau đó, không có sau đó, nên làm gì thì làm, xem một cảnh mà thôi, chả cần thiết phải nhập vai làm gì, chỉ cần không phát sinh ở trong nước mình, mặc kệ bên ngoài hắn có hồng thủy ngập trời hay không. Nhưng các quốc gia khác có thể xem kịch xem náo nhiệt, nhưng Long Quốc lại hết lần này tới lần khác không thể. Không chỉ không thể, còn phải cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng trùng trùng, bởi vì băng sát thủ là người của Long Hồn, nếu để cho cái kia năm nước mượn đề tài phát huy. Cho dù là Long Quốc cái này một đại cường quốc cũng chịu không nổi. Đối với Long Quốc mà nói, thân phận 11 đã thành để cho bọn hắn lo lắng nhất cũng đau đầu nhất địa phương. Tuy rằng Thiên Hành sáng sớm đã quyết định thật nhanh đem tất cả hồ sơ liên quan đến 11 toàn bộ tiêu hủy, nhưng là hắn trước kia ở kinh thành Long Quốc nháo ra từng trận sóng gió kia lại không dễ dàng gạt trời qua biển như vậy, người có tâm chỉ cần vừa tra là có thể dễ dàng tra được hắn có quan hệ như có như không với Long Quốc. Cho nên sau khi sự tình phát sinh, năm nước đồng thời hướng Long Quốc tạo áp lực, ngay cả nước Mỹ, nước Anh thế mà cũng nhảy ra bày tỏ thái độ, Long Quốc chịu áp lực cực lớn, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Cho nên đến bây giờ song phương còn đang cãi nhau, về phần có thể cãi nhau tới khi nào? Có chú mới biết. Thế nhân đều biết, quan viên Long Quốc lợi hại nhất chính là giỏi đôi co đến chục năm cũng không có vấn đề gì. Đôi co thì đôi co. Những quốc gia kia không có chứng cứ xác thực cũng chỉ có thể mài rách miệng với bọn họ. Nhưng khi 11 bắt đầu trở lại kinh thành, tất cả thời thế liền vì hắn mà thay đổi. 11 đã trở lại, những nhóm sát thủ trong thế giới hắc ám tự nhiên rất nhanh sẽ đi theo cùng nhau đến. Cho nên cao tầng Long Quốc vừa nghe đến băng sát thủ đến kinh thành, lập tức cả khuôn mặt liền bị dọa trắng bệch, gấp không thể lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bắt không được. Trước không nói những binh đoàn sát thủ hắc ám đuổi theo phía sau 11, riêng là để cho những quốc gia khác biết băng sát thủ tại bên trong Long Quốc, mà Long Quốc nhưng không có bất kỳ động tác gì, đến lúc đó chỉ là dư luận cũng khiến bọn họ lĩnh đủ. Thậm chí còn có thể mượn đề tài này để phát huy, đẩy Long Quốc lên đầu sóng gió, khi đó Long Quốc có thể phải đối mặt với sự lên án công khai của toàn thế giới, cho nên 11 phải bắt, hơn nữa bắt được còn phải đường đường chính chính tiến hành xét xử công khai. Chỉ có như vậy Long Quốc mới có thể thoát khỏi một hồi tai nạn. Mà Long Hồn hiện tại cũng đều chia làm ba phái, một phái lên án công khai, một phái trung lập, một phái tự nhiên là muốn giải vây cho 11. Hết lần này tới lần khác những người giúp 11 lại là nhiều nhất, cũng là thế lực lớn nhất một phương. Âu Dương Bác không cần phải nói, mặc dù không công khai thanh minh, nhưng thông qua điện thoại uyển chuyển hướng Thiên Hành biểu đạt lập trường của hắn. Trong điện thoại mặc dù nói dễ nghe, hết thảy lấy quốc gia làm trọng, nhưng ý tứ giấu ở trong lời nói căn bản chính là uy hiếp trắng trợn, ngươi nha, bắt thì bắt, đừng làm lớn chuyện cho ta, nhốt 10 năm 8 năm chờ sự tình trôi qua là đủ rồi à. Mặt khác còn có mấy tiền bối đời thứ hai còn sót lại của Lục Dương, những người này vì Long Hồn, vì Long Quốc vất vả cả đời, cho dù Thiên Hành thấy cũng phải cung kính kính, hết lần này tới lần khác bọn họ đều chạy đi giúp 11. Còn có Thiên Cơ, nói đến người này, Thiên Hành thiếu chút nữa muốn phát điên. Nhân vật thần bí bản lĩnh không thua kém Vấn Thiên này cũng không biết uống nhầm thuốc gì, gọi điện thoại tới âm ỉ một trận, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là chìa khóa duy nhất có thể mở ra nơi thần bí kia, Thiên Hành lại không thể dễ dàng đắc tội. Sao nào? Nếu là chuyện khác, hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng chuyện này... đau đầu quá! Chương 939, Long Hồn quyết liệt chính. Thiên Hành dùng sức xoa xoa lông mày, bất tri bất giác. Trên tay chẳng biết lúc nào lại châm một điếu thuốc lá. Căn thứ bảy, Thích Nhiên Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên Hành ngẩn người, lại nhìn trên ngón tay mình kẹp điếu thuốc lá, không khỏi cười khổ một trận. Nghĩ kỹ chưa? Thiên Hành thở dài, tuy rằng đã đoán được mục đích của hắn là gì, nhưng có ích lợi gì? Tôi vẫn không nghĩ ra nên xử lý chuyện này như thế nào. Nơi đó chúng ta bắt buộc phải làm, hơn nữa băng là một khâu không thể thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ai? Thiên Hành không khỏi than thở, đau đầu, đau đầu, chuyện tốt chuyện xấu đều là hắn làm. Sao nào? Thích Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra anh vẫn không hiểu ý tứ câu chuyện vừa rồi của ta. À! Thiên Hành nhướng mày nói, chẳng lẽ còn có ý gì khác? Anh vẫn là đem sự tình suy nghĩ quá phức tạp. Thiên Hành cười khổ nói, nếu không thì sao? Đổi lại là ông. Ông sẽ làm như thế nào? Thích Nhiên nói một tiếng Phật hiệu, hết thảy tùy duyên. Thiên Hành nhất thời dở khóc dở cười, cái đại hòa thượng này, đã lúc nào rồi còn đang đánh Thiên Cơ, hết thảy tùy duyên. Nói nhẹ nhàng, làm sao có thể tùy duyên? Khoan đã. Thiên Hành giật mình, tùy duyên. Hòa thượng Thích Nhiên này hóa ra ngay từ đầu cũng đã nói cho mình biết nên làm như thế nào, quả nhiên, là mình nghĩ quá phức tạp. Nghĩ tới đây. Trên mặt Thiên Hành không khỏi hiện lên thần sắc phức tạp, trong đó càng nhiều cũng là chua xót cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỉ có thể tùy duyên, Thích Nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt cơ trính thẳng phía trước, mang theo ý khen ngợi nói, kỳ thật người trẻ tuổi băng này ngay từ đầu cũng đã giúp các ngươi sắp xếp đường lui, các ngươi căn bản cũng không cần đi làm cái gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thiên Hành chán chường cười khổ một tiếng. Băng, thật sự là băng có tâm cơ. Từ khi đi ra nước cờ đầu tiên, cũng đã ngay cả kết cục như thế nào cũng nghĩ kỹ. Lợi hại, lợi hại. Thật đáng tiếc cho những người lính đó, thở dài, Thiên Hành hung hăng bóp tắt tàn thuốc trong tay. Thôi, gan nhỏ phi quân tử, vô độc bất chồng. Chỉ cần có thể đặt dấu chấm hết cho chuyện này, hy sinh nhiều hơn nữa thì như thế nào? Những quân nhân kia, liền vì quốc hy sinh đi. Hít một hơi thật sâu, Thiên Hành ấn xuống trên bàn loa ngoài điện thoại. Trầm giọng nói ra, thông báo bắt băng sát thủ cho ta. Phật tổ từ bi. Hai tay Thích Nhiên hợp lại, trên mặt hắn cũng có một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Tại thời điểm Thiên Hành đang đau đầu xử lý cục diện rối rắm này như thế nào, bên trong căn cứ Phượng Tổ lại là một mảnh yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Bầu không khí trầm trọng đang lặng lẽ lan tràn, giống như độc dược, len lén ăn mòn tâm tình suy sụp của mỗi người. Chậm rãi trở nên càng ngày càng trầm trọng, sa sút. Còn có mơ hồ bất an. Trong phòng hội nghị căn cứ mới của tổ dị năng Long Hồn, lúc này một đám người đang ngồi vây quanh. Có nam có nữ, có già có trẻ, bất quá mấy chục người này chen chúc trong một gian phòng hội nghị cũng là im ắng, không có một chút âm thanh, ánh mắt mọi người tiêu điểm đều tập trung ở trên người 11. Trong ánh mắt của họ hoặc có tức giận, hoặc có tiếc hận, hoặc có sầu sắc, hoặc có lo lắng. Mà 11 bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy, lại giống như chuyện không liên quan đến mình an tĩnh ngồi ngay ngắn ở phía dưới, từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng nói qua một câu, giống như đã cúi đầu nhận mệnh. Tử quỷ len lén nhìn liệt hỏa, sắc mặt lão liệt hỏa rất khó coi, thậm chí phẫn nộ tới cực điểm. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng so với long nhãn còn tròn hơn, hận hận gắt gao trừng 11, bộ dáng kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng có thể là ngại sư phụ Lục Dương của 11 cũng ở chỗ này. hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác, cuối cùng vẫn cố nén không phát tác tại chỗ. Điều này cũng làm cho tử quỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là lão liệt hỏa nhìn không được tính tình nóng nảy kia, giơ tay ném lửa liền đem 11 bầm xương thành tro. Tương giao mấy chục năm, tử quỷ chính là người hiểu rõ liệt hỏa nhất, nếu hắn thật sự không khống chế được tính tình nổi giận, ngay cả mặt mũi của thiên hành cũng sẽ không cho. Tử quỷ lại len lén đưa mắt nhìn Lục Dương, nếu nói nơi này còn có ai có thể quan tâm đến 11 hơn hắn, tất nhiên là thần kiếm không thể nghi ngờ. Thần kiếm Lục Dương cả đời chỉ nhận được một đồ đệ như vậy, tuy rằng không dốc túi truyền thụ sở học, nhưng từ hành vi ông ta có thể tốn hết tâm tư làm nguyệt vũ bộ cho 11 là có thể nhìn ra được sự quan tâm của ông ta đối với 11. Hơn nữa lúc trước 11 bị Long Hồn đuổi bắt lúc, cũng là Lục Dương mạo hiểm cực lớn, len lén đưa hắn đi kiếm tông tránh họa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của 11 trong tâm trí, Lục Dương giờ khắc này trên mặt mang theo một tia u sầu, trong bình tĩnh lại mang theo một tia ánh mắt tiếc nuối cùng như những người khác đều dừng lại trên người 11. Có thể là nhận ra tầm mắt của tử quỷ, Lục Dương hơi ngẩn ra liền thoáng quay đầu, tiếp xúc ngắn ngủi với tầm mắt của tử quỷ một chút, sau đó hai người lại rất ăn ý dời tầm mắt đi, không có nửa phần trao đổi với nhau. Trong phòng hội nghị vẫn im ắng như cũ, một mảnh lặng ngắt như tờ, tình huống như thế đã dằn có một buổi sáng, cũng không phải mọi người không muốn giúp 11, mà là chính hắn cự tuyệt trao đổi. Chương 940, Long Hồn quyết liệt 10 kỳ thật phượng tổ đoạt hắn từ trong tay đội chấp pháp trở về cũng không phải muốn truy cứu nguyên nhân cùng trách nhiệm, mà là muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng từ sau khi đến căn cứ, một câu cũng chưa từng mở miệng, sắc mặt cuối cùng như băng tĩnh tọa ở nơi đó, mặc cho ai nói chuyện với hắn đều cúi đầu không đáp lại như khúc gỗ. Mắt trong mong nhìn thời gian dần dần tới gần giữa trưa, mọi người cũng dần dần hết kiên nhẫn, một đám ngoại trừ than thở ra cũng là bất lực. Chuyện đã đến nước này, mọi người đều đã đoán được 11 sẽ lựa chọn như thế nào, mặc dù đó không phải là điều họ muốn thấy. Tử quỷ yên lặng thở dài dưới đáy lòng một tiếng, cuối cùng vẫn không mở miệng nữa. 11 lần này đúng là gây chuyện quá lớn, lớn đến mức nhiều người đều cảm thấy bó tay hết cách, nhưng cũng không phải là không có khả năng xoay chuyển, nếu không bọn họ cũng sẽ không liều mạng như vậy cướp hắn từ trong tay đội chấp pháp trở về. Nhưng duy nhất lại là 11 chính mình không chịu phối hợp. Cũng giống như đã nhận mệnh, cho dù mọi người khuyên bảo như thế nào đều thờ ơ, tự như mình chỉ là người qua đường, cũng chỉ có thể trơ mắt bó tay hết cách. Giờ khắc này, ngay cả tử quỷ cũng sinh ra cảm giác buồn cười giống như muốn nhận mệnh. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía 11, trong ánh mắt tử quỷ hiện lên một tia ảm đạm, sau đó lại liếc về phía góc mà Thủy Nhu và các thành viên trẻ tuổi đời thứ năm chen chúc, nhìn trên mặt những người này không chỗ nào không lộ ra tình cảm quan tâm hoặc tiếc hận đối với 11. Tử quỷ chỉ có cay đắng co rút khóe miệng, tất cả cảm xúc phức tạp cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thời gian, rốt cục vẫn là dần dần đi tới giữa trưa. Khi một chuỗi tiếng bước chân chỉnh tề từ hành lang bên ngoài truyền tới, cũng đúng lúc phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng hội nghị. Lúc này, ánh mắt mọi người lại một lần nữa chăm chú nhìn về phía 11. Cộc cộc. Thư ký trưởng căn cứ mang theo một đội binh lính vũ trang toàn bộ xuất hiện ở cửa. Cửa lớn mở rộng, đứng ở cửa là có thể vừa xem hiểu ngay. Thư ký trưởng Khúc chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, mở miệng nói một câu, tổ trưởng, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền nhận ra bầu không khí khác thường tràn ngập trong phòng hội nghị, nuốt nuốt nước miếng, những lời sau đó làm thế nào cũng nói không nên lời. Theo sát phía sau thư ký trưởng có hai lão giả hơn 50 tuổi, một người trong đó tiến lên một bước, trước tiên nhìn xung quanh một vòng người ngồi trong phòng hội nghị. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Dương cùng với vài tên nhị đại cao thủ cực quả còn sót lại trong Long Hồn ngồi bên cạnh hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía Liệt Hỏa, cũng mở miệng nói, Liệt Hỏa tổ trưởng, thiên hành có lệnh, phải mang băng trở về tổng bộ. Liệt Hỏa kéo dài khuôn mặt không mở miệng nói chuyện, ngược lại tử quỷ lại nhìn 11 một chút, thở dài thử tiến hành cố gắng cuối cùng, khàn khàn yết hầu nhẹ giọng nói, tên khốn, cơ hội cuối cùng rồi. Âm thanh tử quỷ tuy rằng rất nhẹ, nhưng trong lời nói lại bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Sau những lời này, đại sảnh lớn như vậy lần nữa an tĩnh lại, bao gồm cả cao thủ tổ hổ vừa tới, ánh mắt mọi người tiêu điểm lại lần nữa tụ tập ở trên người 11, cảm nhận được từng tia ánh mắt như kim châm xung quanh, 11 vẫn là vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng, chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc hắn đứng lên, cơ bắp khóe mắt hầu như mọi người đều không tự chủ nhảy dựng, sau đó lộ ra thần sắc phức tạp. Ngay cả Liệt Hỏa cũng nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. 11 trong những ánh mắt đó, hắn thẳng tắp đi về phía tên tử quỷ, đi tới trước bàn đứng vững, một câu cũng chưa từng mở miệng, hai người lặng lặng nhìn nhau. Thời gian chỉ qua nửa giây, lại phản phất qua mấy mùa thu. Trong thần sắc phức tạp của tử quỷ, 11 thò tay vào túi, rút ra một quyển thẻ công tác, mặt trên in ba chữ to sơn vàng của Cục An ninh Quốc gia. Tiếp theo lại lấy ra một mặt thẻ bài, không biết thẻ bài này là vật liệu gì làm, một mặt khắc cự long bay lên, một mặt khắc băng lăng nở rộ, đây là thẻ đồ đằng của Long Hồn. Đặt hai thứ này lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt người tử quỷ, rồi quay đầu đi về phía cửa. Nhìn hai thứ trước mặt, cơ khóe mắt tử quỷ không thể khống chế nhẹ nhàng giật giật, dường như tất cả tinh lực đều bị thẻ công tác và thẻ đồ đằng này hấp dẫn, không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn 11 một cái. Tự hồ đã dự liệu được, cái nhìn này sẽ trở thành quyết biệt. Mấy chục đôi mắt đưa mắt nhìn thân ảnh 11 đi tới cửa, có người nắm chặt nắm đấm, có người lộ ra thần sắc tiếc hận hoặc thất vọng, nhưng chung quy không ai mở miệng giữ lại. Giờ khắc này, bóng lưng của 11 nhìn qua cô đơn, tiêu điều như thế, chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng của hắn làm cho người ta kìm lòng không đậu liên tưởng đến chiến sĩ sắp chịu chết, theo đó mà đến là một trận thần thương khó hiểu. Mà lúc này, cũng rốt cục có người chú ý tới lưng 11 hơi cong, không còn thẳng tắp như trước nữa. Tự như đang khiêng gánh nặng vạn quân trên vai hắn, ép đến sống lưng hắn không thẳng nổi. Đây là gánh nặng vô hình mà hắn mang trên lưng, nặng như vậy, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện vác trên lưng, một đường đi tiếp. Chương 941, Long Hồn Quyết Liệt 11 băng. Ngay khi 11 đi tới cửa, âm thanh thủy nhu đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt lập tức từ trên người 11 chuyển sang bên thủy nhu. Mà 11 cũng dừng bước, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô. Thủy Nhu cũng chỉ là theo bản năng mang theo xúc động hô lên, thật khi 11 dừng bước lại, rồi lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Dưới ánh mắt chói mắt như kim châm nhìn chăm chú, cô bỗng nhiên cảm giác mình giống như kiến đứng ngồi không yên trên chảo nóng, ngẩn người một lúc lâu mới cắn môi nghẹn ra hai chữ chứa đựng tất cả cảm xúc phức tạp, bảo trọng. 11 thu hồi tầm mắt, không gật đầu cũng không trả lời, nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài. Khi hắn một cước bước ra cửa, lập tức có hai gã binh sĩ vũ trang đi tới, lấy ra một đôi còng tay sáng loáng. 11 đưa hai tay ra phối hợp một cách kỳ lạ, không phản kháng thì để mặc cho họ đeo gông xiềng cho mình. Cho đến khi các binh sĩ ôm nhau rời đi, hai gã cao thủ tổ hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, trong phòng hội nghị này tụ tập tất cả đều là cao thủ đứng đầu Long Hồn, dưới ánh mắt đầy phòng, ngay cả hai gã cao thủ tổ hổ đều cảm thấy áp lực vô hình rất lớn. Người nói chuyện lúc trước ho nhẹ một tiếng, hướng trong phòng cười khổ nói, cái kia. Chúng ta đi trước, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, hai người liền vội vàng quay đầu rời đi, phản phất ở chỗ này thêm một khắc cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiếng bước chân trên hành lang dần dần đi xa, mà trong phòng hội nghị lại một lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Một lát sau, Lục Dương bỗng nhiên đứng lên, bỏ lại một câu, tôi đi tiễn cậu ta. Nói xong liền đạp bước rời đi đầu tiên sau 11. Mấy nhị đại cao thủ ngồi cùng một chỗ với Lục Dương đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng nói một câu, Liệt Hỏa vẫn nhắm mắt, sắc mặt rất khó coi. Tử quỷ thì nhẹ nhàng vuốt ve bầu rượu nhỏ trong lòng bàn tay, sắc thần trên mặt biến ảo bất định. Cuối cùng nặng nề thở dài, lại oán hận nện bàn một cái, không nói một lời đứng dậy đuổi theo Lục Dương rời đi. Trong phòng hội nghị lưu lại người đều từng người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết nên quyết định như thế nào. Thật lâu sau, Liệt Hỏa mới mở mắt lần nữa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vô lực phất phất tay nói, đều giải tán đi. Một câu này, phản phất đã dùng hết tất cả khí lực của hắn, sau khi nói xong liền hữu khí vô lực tựa vào trên ghế, một lần nữa khép hai mắt lại. Thực tại là gì? Hiện thực chính là một tên đồ tể, cầm một con dao mổ sắc bén, từng đao chém giết trên người chúng ta. Chúng ta bất lực chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt, không thể giãy giụa, không thể phản kháng, chỉ có căm tức nhìn nụ cười dữ dội của nó, cảm thụ đau đớn cùng tuyệt vọng cào xé ruột gan. Sau đó, chịu sự sắp đặt của nó, cho đến khi tuyệt vọng đến chết lặng. Từng bước bước vào trong hố nó tỉ mỉ đào cho chúng ta, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi. Nếu như có thể, 11 cũng không muốn cùng Long Hồn đi đến một bước này. Nhưng là thế giới hiện thực lại tàn khốc này lại không cho hắn quá nhiều lựa chọn, thậm chí là hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Thời gian lưu lại quá ít, chuyện phải làm còn rất nhiều, cho nên chỉ có khoái đao trảm loạn ma. Trên một con đường nhỏ ở ngoại ô Kinh Đô, một loạt xe quân đội chạy qua. Đó là một đoàn xe gồm 3 xe chở quân và 1 xe tù binh của quân đội. Con đường nhỏ này chỉ là một con đường đá nhỏ miễn cưỡng đủ cho 2 chiếc xe chạy song song, rừng cây hai bên đường xanh tươi tốt. Con đường nhỏ cũng không dễ đi lắm, xe nghiền đá lung lay lắc lư, ngay cả người ngồi trong xe cũng lắc lư không ngừng. Thỉnh thoảng một chiếc xe đối diện chạy tới, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí lướt nhau mà qua, e sợ không để ý sẽ đụng nhau. Lái ở chính giữa xe tù từ bên ngoài nhìn có giống xe container, bốn vách đều là dùng tấm kim loại rất dày phong kín, hai bên không có mở cửa sổ, duy nhất cửa sổ chính là phía trên một cái cửa sổ nhỏ nửa mở. Cửa sổ rất nhỏ, muốn từ chỗ này trốn là không thể nào. Ở trong xe tù, 11 đeo còng tay vẻ mặt đờ đẫn cúi đầu ngồi xuống, không nói cũng không nhúc nhích, hai gã cao thủ tổ hổ ngồi kẹp trái phải bên cạnh hắn, hai người này hắn đều rất xa lạ. Mà ngồi đối diện hắn, lại là Lục Dương và Tử Quỷ. Bầu không khí trong xe có chút áp lực, Lục Dương nhắm mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Tử Quỷ lại biểu môi, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận nhìn 11. Những viên đá nhỏ bị lốp xe nghiền nát trên mặt đường lung lay lắc lư, nhưng 5 người ngồi trong thùng xe này đều không có chút lắc lư nào. Lúc này Tử Quỷ giống như ảo thuật không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu nhỏ, lúc vặn nắp ra, một cổ mùi rượu nồng đậm nhất thời tràn ngập trong xe. Mọi người trong xe nhìn hắn, nhưng không ai nói gì. Tử Quỷ cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác, ngửa đầu uống một ngụm, lau miệng, sau đó tức giận lại trừng mắt nhìn 11 một cái. Tên hỗn đản này, không phải hỗn đản bình thường, trên đời này không có hỗn đản nào hỗn đản hơn hắn. Tuy rằng Tử Quỷ và Lục Dương đều không biết ngày sống của 11 không còn nhiều, dù sao có thể biết chuyện này cũng chỉ có rất ít người. Bất quá bọn họ lại là người hiểu rõ 11 nhất, biết người này tuyệt đối sẽ không cam tâm bó tay chịu trói, nhất định là có hậu thủ. Mà hậu thủ kia, Tử Quỷ cùng Lục Dương đều sống gần 100 năm, tục ngữ nói già mà thành tinh, tự nhiên ít nhiều cũng đoán được vài phần. Nếu sẽ không cam tâm bó tay chịu trói, rồi lại ngoan ngoãn cùng tổ hổ đi, kết quả kia có thể hiển nhiên mà đoán được, nửa đường nhất định sẽ nháo ra chuyện gì, chỉ hy vọng tiểu tử này không nên quá mức. Chương 942, Long Hồn Quyết Liệt 12 nghĩ đến đây, Tử Quỷ không khỏi nặng nề thở dài, rượu trong tay càng uống càng không có tư vị, nhưng không uống càng không có tư vị, dường như muốn trút hết tất cả cảm xúc bất mãn lên người rượu, Tử Quỷ ngẩng đầu ung ục uống mấy ngụm lớn, uống hết rượu trong bình, lần này rốt cuộc có thể không còn buồn rầu uống nữa hay là không uống nữa. Nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt gỗ của 11 ngồi đối diện. Tử Quỷ bỗng nhiên phát hiện thì ra thứ mình vừa uống không phải là rượu, mà là tư vị khó có thể hạ khẩu. Toàn bộ trong xe tràn ngập nồng nặc mùi rượu, nhưng không ai nói Tử Quỷ không phải, bởi vì giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái. Vào giờ khắc này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có vẻ yếu ớt vô lực. Đường, là 11 tự mình chọn, ngay cả Lục Dương cũng bất lực. Yên lặng thở dài, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tang thương của Lục Dương tuy rằng vẫn không gợn sóng, nhưng đáy lòng lại hơi có chút phức tạp. Rốt cục, vẫn là đi tới một bước này. Trong xe lần nữa an tĩnh lại, ngay cả Tử Quỷ luôn luôn mê sảng liên thiên, lúc này cũng an tĩnh kỳ cục. Trong lòng mọi người đều mang một tảng đá nặng trịch, ngay cả mở miệng nói thêm một câu cũng trở nên keo kiệt. Đoàn xe tiếp tục chậm rãi chạy về phía trước, không nhanh cũng không chậm. Trên 3 chiếc xe chở quân trước sau đều có hơn 10 binh sĩ vũ trang toàn bộ đóng giữ. Nghiêm cẩn đối đãi với bất cứ chiếc xe nào lui tới xung quanh, xe đi ngang qua phụ cận dần dần trở nên thưa thớt, sau khi chạy một hồi, đã một lúc lâu cũng khó gặp được một chiếc. Ngay khi đoàn xe chạy đến đoạn sau của con đường nhỏ, đột nhiên từ trong rừng bên cạnh phát ra một tiếng hưu bén nhọn, ngay sau đó một phát đạn hỏa tiễn nhanh chóng từ trong rừng bắn ra, bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, càng bởi vì nơi này là kinh thành Long Quốc, mặc dù ở vùng ngoại ô nhưng cũng là phạm vi kinh thành. Ai cũng không ngờ tới có người sẽ ăn tim hùm mật gấu can đảm ở kinh thành đùa với lửa. Cho nên khi phát đạn hỏa tiễn bất thình lình này đánh tới, các binh sĩ còn đang sững sờ, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, nhưng đã muộn. Huynh, đạn hỏa tiễn bắn vào hàng đầu chiếc thứ nhất chở quân, khiến cả chiếc xe nổ tung đổ xuống con mương ven đường. Chỉ lần này, trong chiếc xe này còn có bao nhiêu người có thể sống sót phải xem ý trời. Tiếng nổ mạnh thật lớn thoáng như đất trung núi chuyển. Nhấc lên sóng khí càng thổi lung lay mấy chiếc xe phía sau, làm người ta sinh ra ảo giác mình giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển giận dữ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung. Vô số viên đá nhỏ bị nổ tung bắn vào vách sắt bên ngoài thùng xe. Bị tập kích rồi, tiểu đội trưởng chiếc xe thứ hai chở binh đi ở phía sau quát to một tiếng, còn lại hai chiếc xe chở binh xa cùng xe tù không hẹn mà cùng ở giữa đường dừng lại, hai chiếc xe trên hơn 30 tên binh lính thật nhanh nhảy xuống, ngay ngắn trật tự áp dụng trận thế phòng ngự, một bên xạ kích về phía hai bên trong rừng, một bên dựa sát vào xe tù, kẻ đánh lén tự nhiên sẽ không chỉ cứ qua loa như vậy bắn một phát đạn hỏa tiễn cho xong việc, khi đạn hỏa tiễn bắn ra, hai bên trong rừng cơ hồ cùng một lúc truyền ra tiếng súng dày đặc. Mấy viên đạn không rõ giống như hạt mưa dày đặc bắn về phía hai chiếc xe chở quân, binh lính trên xe còn không kịp nhảy ra ngoài xe, nhất thời ngã xuống một mảng lớn. May mắn, hoặc chỉ bị thương nhẹ, từng người đều cắn chặt răng một bên tìm kiếm công sự che chắn, một bên bắn trả về phía rừng, nhưng tình thế không mạnh bằng người, bên đánh lén rõ ràng nhân số đông đảo, hơn nữa hỏa khí sắc bén, thậm chí còn có vũ khí phụ trợ, long hồn bên này bị thua sẽ là chuyện sớm muộn. Trong xe tù, khi tiếng đạn pháo đầu tiên truyền ra, mấy vị cao thủ long hồn bao gồm Lục Dương và Tử Quỷ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời ném về phía 11. Tuy rằng bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kinh sợ và tiếng gào thét của các binh sĩ, nhưng bên trong xe tù vẫn an tĩnh quá mức. Hai vị cao thủ tổ hổ tuy là mặt âm trầm, nhưng không có lập tức áp dụng hành động. Cũng giống như Tử Quỷ, Lục Dương, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào người 11. Nhưng mục tiêu bọn họ nhìn chăm chú vẫn vẻ mặt bình tĩnh, giống như một pho tượng ngồi ngay ngắn không nói gì. Ngoài xe, ngoại trừ tiếng súng kịch liệt, ở giữa còn mơ hồ xen lẫn một tiếng rống to vô cùng kiêu ngạo. Nghe được âm thanh này, 11 đầu tiên là hơi có chút rung động, tiếp theo trong mắt lại phá lệ lộ ra một tia vui mừng hiếm thấy, tên kia cũng tới. Lại là một trận đất trung núi chuyển, một phát lựu đạn bắn trúng bình xăng một chiếc xe chở quân, khiến chiếc xe nổ tung. Người trên xe tự nhiên không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc này, kẻ tấn công bắt đầu đột kích, trong rừng cây hai bên xông ra lượng lớn người cầm súng máy V, nhìn sơ qua có 30, 40 người. Những người này vừa nhìn liền biết tất cả đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến được huấn luyện nghiêm chỉnh, giờ phút này bọn họ một bên hướng đoàn xe xạ kích, một bên thật nhanh tới gần, ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất kết thúc cuộc chiến. Chương 943 Long hồn quyết liệt 13 mà trong đó có mấy người đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, một người là người đàn ông trẻ tuổi ngoại quốc dũng mãnh, một thân cơ bắp, cầm súng. Ách, đó không thể gọi là súng, căn bản là một ống pháo lớn, ống pháo đường kính so với một quả bóng đá còn hơi lớn hơn một chút, ở giữa là súng máy đa nòng có lực sát thương cực lớn, ở xung quanh súng máy đa nòng thì lại cải tiến tăng thêm một nòng súng thô to, tự hồ là dùng để bắn ra các loại đạn khác nhau. Trong đó một nòng súng chính là súng phóng lựu, quả lựu đạn vừa rồi chính là hắn bắn ra. Mà trên người người đàn ông này còn đeo nghiêng mấy viên đạn băng, một bên hưng phấn trống to, một bên cầm súng máy đa nòng một đường quét ngang qua, hung diễm không ai có thể ngăn cản. Phàm là trong phạm vi bắn phá, bất kể là người hay là cây cối đều bị cắt ngang, tạo thành cảnh tượng máu tanh tàn bạo nhất. Trình độ hung hãn này làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngay cả đồng đội bên cạnh hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh xa một chút, e sợ tên điên này cũng cuốn mình vào hầu tử. Người này rõ ràng chính là hầu tử của thập tự hắc ám. Ngay cả 11 cũng không nghĩ tới người này lại xuất hiện. Một người khác thu hút sự chú ý chính là một người con gái, trên tay chỉ cầm hai khẩu súng lục, tốc độ giết người tuy rằng không khủng bố như hầu tử, nhưng cũng không thấy kém cỏi chút nào. Hai khẩu súng lục ở trong tay cô tựa như vật sống. Chỉ chỗ nào bắn trúng chỗ đó, hơn nữa mỗi một phát đạn nhất định là trúng vào đầu không lệch, trình độ khủng bố cũng làm cho người ta hết hồn hết vía. Hoàng hậu được xưng là người yểm hộ mạnh nhất, cho dù là lúc trước tại ma quỷ cũng là tinh anh được bồi dưỡng trọng điểm. Chớ nói chi là sau khi bị tiến sĩ điên tỉ mỉ cải tạo, tố chất các phương diện đều đạt tới một tiêu chuẩn làm người ta giận sôi. Nếu như trên đời này có bảng xếp hạng người yểm hộ, Hoàng hậu nhất định có thể vững vàng tiến vào top 3. Bất quá điều khiến người ta kiên kỵ nhất của Hoàng hậu không phải là xạ kích chuẩn xác của cô, mà là năng lực khống chế sân khấu của cô. Trong khoảng cách ngắn, hoàn toàn chính là sân khấu của một mình cô, không ai có thể tranh đoạt hào quang với cô. Cho dù là hầu tử đối mặt cô cũng chỉ dám dùng hỏa lực áp chế tầm xa, còn trong phạm vi ngắn. Mấy cái mạng cũng không đủ chết. Ở ngoài chiến trường, còn có hai người cũng làm người khác chú ý, một người ngồi ở trên chạc cây, ông khẩu súng bắn tỉa, miệng nằm cỏ, bộ dáng cà lơ phất phơ, đối với chiến đấu kịch liệt xa xa hồn nhiên không thèm để ý. Lãnh dạ từ đầu tới cuối cũng không bắn một phát súng, căn bản là đến xem náo nhiệt. Dưới tàn cây đứng một cái đầu trọc nhỏ Dawell. À, Dawell bây giờ không phải là đầu trọc, đã mọc ra một chút tóc lởm chởm. Tay mơ Dawell này được sắp xếp lưu lại bảo vệ tay súng bắn tỉa lãnh dạ, nói dễ nghe là bảo vệ, kỳ thật nếu thật sự có chuyện gì cuối cùng vẫn là lãnh dạ đến bảo vệ hắn mới đúng. Phía trước là gần 100 người, hoàng hậu đối với tay mơ này thật sự là không yên lòng, mới tìm cái cớ đem hắn lưu lại, dù sao giá trị của Dawell là ở năng lực của hắn, mà không phải là chiến đấu, vạn nhất ở trong chiến đấu không cẩn thận bị đánh chết liền mất nhiều hơn được. Ở bên chân Dawell còn có một con chó tiểu bạch. Tiểu gia hỏa này giờ phút này đang nghiêng đầu trông mong nhìn phía trước, thỉnh thoảng thò đầu lưỡi ra liếm liếm mũi nuốt nước miếng, đôi mắt hạt châu phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó đều là đồ ăn ngon, chiến đấu đánh không tính là quá kịch liệt nhưng cũng là rất thảm thiết, cái kia cảnh tượng đẫm máu làm cho người xem muốn buồn nôn. Bên công kích bất kể là nhân số hay hỏa lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, huống chi bọn họ còn đánh lén. Mà bộ đội Long Hồn ngay từ đầu đã bị đánh đến choáng váng, đến khi phục hồi tinh thần lại đã không tổ chức nổi phản kháng hữu hiệu, từ đầu tới cuối chỉ có thể bị áp chế. Cho nên kết quả cuối cùng từ khi phát tên lửa đầu tiên bắn ra, cũng đã định trước, ngắn ngủn 3 phút, chiến đấu cũng đã gần kết thúc. Dưới gốc cây nào đó ngoài chiến trường, Dawell bỗng nhiên ngẩng đầu gọi, lãnh dạ đại ca. Hả? Lãnh dạ không yên lòng thuận miệng đáp. Hầu tử đánh điên như vậy, sẽ không ngộ thương đại ca chứ? Lãnh dạ biểu môi, khinh thường khịt mũi nói, cái rắm, chiếc xe rùa đen kia là xe đặc biệt của tổ Long Hồn Hổ, bảo hầu tử bắn hết đạn trên người cũng đừng hòng bắn thủng mai rùa. Ồ, nghe lãnh dạ nói như vậy, Dawell cũng yên tâm, nhìn phương xa hầu tử không hề cố kỵ một trận quét ngang, thường xuyên có một chuỗi viên đạn bắn lên chiếc xe tù kia làm tóe lên tia lửa, Dawell liền nhìn một trận hết hồn hết vía, e sợ viên đạn bắn xuyên vào sẽ làm 11 bị thương. Lãnh dạ nói được một nửa liền dừng lại, nhìn ra xa phía hầu tử đang hưng phấn, không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Dawell ngẩng đầu hỏi. Không có gì. Lãnh dạ thở dài lắc đầu. Lần này gặp lại hầu tử, hắn cho lãnh dạ cảm giác là lạ, lại không thể nói là lạ chỗ nào, rõ ràng vẫn là con khỉ miệng không ngừng thích nói nhảm, rồi lại cảm giác không giống như là hầu tử. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu nói không nên lời. Mặc dù có đầy bụng nghi vấn, nhưng lãnh dạ lại lý trí không đem nghi vấn của mình nói ra. Mặc dù hắn đoán được trên người hầu tử có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù hắn hỏi, cho dù là Dawell cũng sẽ không nói cho hắn đáp án. Nói cho cùng, hắn đã hoàn toàn bị tim này bài xích ra ngoài. Đó là cái giá của kẻ phản bội, chương 944, Long Hồn quyết liệt 14 bất đắc dĩ tự cười nhạo, lãnh dạ ôm súng bắn tỉa từ trên cây thả người nhảy xuống, vỗ vỗ mông, lại vẫy vẫy tay với Dawell nói, đi thôi, chờ chúng ta đi qua, bên kia cũng gần kết thúc rồi. Ừ, Dawell gật đầu không có dị nghị. Mang theo tiểu bạch đi theo sau lãnh dạ ra chiến trường. Càng tới gần chiến trường, mùi thuốc súng và máu tanh trong không khí lại càng nồng đậm, nhìn chằm chằm từng thi thể máu chảy đầm đìa cùng người bị thương nằm trên mặt đất kêu rên ở phương xa, quang mang trong đôi mắt trắng nhỏ lại càng ngày càng sáng. Ngao! Tiểu bạch tức giận gãi gãi mũi. Đáng giận, rõ ràng phía trước có một đống lớn đồ ăn ngon đang chờ nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác không dám ăn. Bởi vì hoàng hậu trước đó đã cảnh cáo qua, những người này bất kể là sống hay chết, nó một cái cũng không được đụng vào. Hoàng hậu còn đặc biệt ở cuối cùng thêm vào một câu, những lời này là 11 nói. Được rồi, nếu như vẻn vẹn chỉ là ý tứ của hoàng hậu, tiểu bạch còn có thể không quan tâm, nhưng nếu là 11 phân phó, nó thật sự không dám động. Tiểu bạch rất có nhân tính hóa phun ra một ngụm trọc khí buồn bực, thật sự là cậu nên bị người khi dễ, ngựa bị người cưỡi. Làm chó vẫn là không cần quá thiện lương liền quyền ăn đều bị người ta tước đoạt. À, không đúng, tiến sĩ nói mình là sói mới đúng, nhưng tại sao hoàng hậu lại nói mình là chó? Vậy rốt cuộc mình là chó hay sói? Tiểu bạch lắc đầu miên man suy nghĩ, bất tri bất giác tư tưởng lại thất thần, ngay cả một đống mỹ thực phía trước cũng tạm thời quên mất. Không thể không nói, suy nghĩ của tiểu tử này thật sự rất đơn thuần. Đúng lúc này, tiểu bạch tự hồ nhận thấy được xung quanh khác thường, đột nhiên quay đầu nhìn thấy Dawell đang dùng ánh mắt cổ quái tại vụng trộm xem xét chính mình. Gừ, Tiểu Bạch hướng hắn nhe răng nước miệng gầm nhẹ một tiếng, Dawell bị dọa vội vàng đứng thẳng đầu một không liếc xéo, cũng không dám trộm nhìn nó nữa. Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, nhếch môi lộ ra nụ cười của người thắng cuộc. Ở trước mặt 11 nó không dám kiêu ngạo, nhưng đám tiểu tốt này. Hừ hừ. Cái gì gọi là cậu đại gia? Đây chính là cậu đại gia. Sau khi tìm về một chút khoái cảm và tôn nghiêm của cậu đại gia trên người Dawell, Tiểu Bạch rốt cục tâm lý cân bằng cũng thoải mái, vênh váo tự đắc ngẩng đầu, nhảy nhót nhảy về phía chiến trường. Đúng lúc này, lãnh dạ bỗng nhiên mở miệng nói một câu, ai, đây là chó hay thỏ? Đi đường lại có thể nhảy. Thình thịch. Tiểu Bạch nhất thời ngã đầy miệng buồn. Ngẩng đầu lên, trong mắt cậu lộ ra hung quang u sâm. Dawell rùng mình một cái, không dám dừng lại nữa, nhấc chân chạy như bay. Tiểu Bạch nhe răng há hốc mồm trừng mắt nhìn lãnh dạ. Hống. Tiểu Bạch nổi đóa. Nghe được âm thanh kinh nộ phía sau lãnh dạ, Dawell một bên chạy một bên ở trước người thật nhanh làm dấu thánh, A-di-đà Phật, tự cầu đa phúc. Sau đó cũng không quay đầu lại vội vàng chạy về phía hoàng hậu. Bên này một người một chó đang trình diễn trò khôi hài, nhưng không khí trong xe tù lại đặc biệt ngưng trọng. Bên tai nghe bên ngoài tiếng súng dần dần biến thưa thớt lạc xuống, hai gã cao thủ tổ hộ sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước. Sắc mặt Lục Dương cũng không dễ nhìn lắm, dứt khoát nhắm mắt lại. Mà tử quỷ, càng nhiều vẫn là xấu hổ, kèm theo từng đợt than thở. Đều là người một nhà, có cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy không? Cao thủ tổ hổ ngồi bên tay trái 11 dựa vào cửa rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đứng lên nói, ta ra ngoài xem một chút. Dứt lời liền muốn đi qua mở cửa, đúng lúc này, 11 vẫn nhắm mắt mở to mắt, đột nhiên đá một cước vào khớp gối của hắn. Tên cao thủ tổ hổ này có thể là không nghĩ tới 11 sẽ đột nhiên làm khó dễ, đúng là ứng biến không kịp, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận một cước của hắn, chân trái bị đá cong một gối quỳ xuống. Một gã cao thủ tổ hổ khác lập tức phản ứng lại, bỗng nhiên vung nắm đấm về phía khuôn mặt 11, lại bị 11 giơ hai tay lên dùng còng tay ngăn lại. Bóp. Một quyền này bắn vào xích sắt còng tay, lại cắt đứt xích sắt, hóa ra 11 đã sớm dùng băng dị năng đem còng tay cho cực hạn đóng băng rồi, khi đóng băng tới trạng thái cực hạn, liền ngay cả kim loại đều sẽ trở nên rất yếu ớt, khi bị một quyền cương mãnh công kích, còng sắt liền trực tiếp gãy. Còng sắt tuy rằng đứt, nhưng một quyền này của cao thủ tổ hổ vẫn chưa hết, tiếp tục hướng về khuôn mặt 11 đập tới, nhưng là hai tay 11 đã được giải phóng lại há đối phó dễ dàng như vậy. Chỉ thấy tốc độ tay của hắn nhanh đến cực hạn, một thủ đao bổ tới cổ tay cao thủ tổ hổ đỡ được một kích này, dưới chân 11 lại đá một cước về phía hắn. Nhưng tên cao thủ này đã sớm có phòng bị, cũng đồng thời đá ra một cước ngăn cản 11. Hai người an vị ở trên ghế giao thủ, quyền cước đấm đá thật nhanh, tiếng rầm rầm thình thịch liên tiếp không dứt bên tai, hai người đối chiến đều là cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Lúc này, người bị 11 đá ngã kia đã một lần nữa đứng lên, mặt mang theo vẻ giận dữ hung hăng hướng eo 11 đá tới, một cước này lại ma sát không khí phát ra tiếng bùng một tiếng vỡ tan, chỉ nghe âm thanh liền có thể biết uy lực của những đòn này thế nào. 11 vội vàng xoay người tại chỗ đảo quanh, đúng lúc tránh thoát một cước cương mãnh này, nâng hai tay lên ngăn cản dư uy của một cước biến chiêu này, dư lực còn lại tung một cước vào một cao thủ tổ hổ khác còn đang ngồi. Chương 945 Long hồn quyết liệt 15 trong khoảng thời gian ngắn, ba người giao thủ, quyền phong cước ảnh như mây bay nước chảy. Tử quỷ và Lục Dương ở một bên xem kịch, không phải hai người bọn họ không chen tay vào được, mà là bọn họ căn bản không có ý nhúng tay vào. Nhìn 11 lấy một địch hai còn không rơi vào thế hạ phong, tử quỷ sờ sờ cằm, gật đầu nói thầm, à, có tiến bộ. Lục Dương cũng là nhìn 11 thuần thục dùng nguyệt vũ bộ, xuyên trái xuyên phải giữa hai gã cao thủ tổ hổ giống như cá chạch trơn trượt. Trong mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Có thể có đồ đệ như thế, cuộc đời này không còn mong muốn gì nữa. 11 cùng hai gã cao thủ tổ hổ đều là đánh nhanh, bất quá hai gã cao thủ tổ hổ kia tựa hồ có điều cố kỵ, mặc dù là ẩn giận ra tay, nhưng mỗi một lần công kích bên trong đều lưu lại dư lực. Trái lại tên ác nhân 11 này lại không kiêng nể gì, không chỉ có từng quyền có lúc bị ép đến tàn nhẫn lại càng không tiếc lấy mạng đổi mạng, cũng muốn liều mạng lưỡng bại câu thương. Cho nên mặc dù cao thủ tổ hổ là lấy hai chọi một, nhưng cũng thường xuyên bị sự tàn nhẫn này của 11 làm cho luống cuống tay chân, thình thịch. Một gã cao thủ tổ hổ vòng tới sau lưng 11, một quyền nện trúng lưng hắn. 11 không tránh không tránh, thật sự gánh một đòn này, cúi đầu mượn một quyền này trợ lực thân thể đánh về phía người kia. Mà tên cao thủ phía trước hắn tuy rằng bị cổ tàn nhẫn không muốn sống này của hắn dọa cho nhảy dựng, nhưng cũng là lâm nguy không loạn, hai tay nhanh chóng giao nhau chắn trước người, lấy thủ thay công. Ngay tại khoảnh khắc thân thể 11 cùng hai tay người này sắp giao nhau, 11 đột nhiên thế công biến đổi, eo hông xoay chuyển, thân thể như một cái cung lớn căng cứng, mang theo thế bài sơn đảo hải như chẻ tre lấy bả vai đụng về phía tên cao thủ tổ hổ này. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Kình như băng cung, phát như sấm nổ. Trong trận cho dù là ai cũng không dự đoán được 11 sẽ đột nhiên biến chiêu, hơn nữa lại dùng thiếp sơn kháo. Tên cao thủ tổ hổ trước người này đã ứng biến không kịp, có thể làm chỉ có công người lên cứng rắn thừa nhận một đòn này. Trong một tiếng trầm đục, tên cao thủ tổ hổ này cả người bay ngược ra ngoài, sau lưng nặng nề đụng vào vách sắt thùng xe, phát ra một tiếng quịch. Thậm chí ngay cả toa xe này cũng bị hắn đụng kịch liệt lắc lư. Phốc! Tên cao thủ tổ hổ phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn lại không đứng dậy nổi, thiếp sơn kháo. Quy lực như khủng bố, hơn nữa 11 còn lấy nội công long gia hoàn chỉnh phát huy sức mạnh, khiến tên cao thủ tổ hổ kia dưới sự vội vàng ứng địch không thể ngăn cản được. Chiêu thiếp sơn kháo này 11 học từ từ đại đầu, tự mình trải nghiệm hai chiêu thiếp sơn kháo, 11 liền đối với chiêu này có chút động tâm, âm thầm bắt chước học, hơn nữa long gia nội công vốn nổi tiếng trong nháy mắt sinh ra bộc phát cường đại, quả thực chính là vì bát cực quyền chế tạo, khi phối hợp với nhau, mặc dù 11 không có học được tinh túy bát cực quyền. Nhưng uy lực hắn đánh ra cũng rất khủng bố. Cú đánh bất thình lình này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tử quỷ há to miệng ha ha nhìn 11, một bộ vẻ mặt khó có thể tin, bộ dáng kia tựa như gặp quỷ vậy. Mà Lục Dương lại là trong mắt đột nhiên nở rộ ra chói mắt hào quang, tuy có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cũng là kinh hỉ. Phía sau 11 một gã cao thủ tổ hổ khác vẻn vẹn ngẩn ra trong lúc đó liền lập tức lần nữa tỉnh táo lại, hừ nhẹ một tiếng. Lại là một quyền đánh về phía sau lưng 11, mà một quyền này lực đạo so với vừa rồi kia quyền tới càng mảnh càng nặng. 11 bỗng nhiên dưới chân tách ra, nửa người trên xoay một cái, tay trái đã hời hợt khoác lên cánh tay người này, đồng thời mượn lực phát lực kéo hắn về phía trước. Tên cao thủ này nhất thời không thu được lực đạo, nửa người trên nghiêng về phía trước một chút, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thái cực, nếu như vẻn vẹn chỉ là thái cực còn không đến mức khiến hắn giật mình như thế. Nhưng là 11 khi tay trái sử dụng thái cực mượn lực đánh lực, tay phải cũng vỗ tới một chưởng phách không. Mà chưởng lực này lại càng uy vũ. Tay trái thái cực, tay phải phách không, một âm một dương, một nhu một cương hai loại võ học hoàn toàn bất đồng lại đồng thời sử dụng trên một người, cái này. Loại tình huống này thật giống như một người tay trái giải toán đau đầu, tay phải lại đang vẽ phát họa, hơn nữa còn là cùng tiếng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trừ phi người này có hai đầu óc. Nếu không loại tình huống này tuyệt sẽ không xuất hiện. Ở trên võ học cũng là như thế, trừ phi một người có hai bộ kỳ kinh bát mạch, nếu không tuyệt đối không thể đồng thời đánh ra hai loại hoàn toàn bất đồng, thậm chí là hoàn toàn công phu tương khắc. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng làm cao thủ tổ hổ, người này cũng không phải ăn chay. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền tay trái đánh ra một chưởng, cùng phách không chưởng 11 xúc thế cứng đối cứng. Bóp một tiếng giòn vang. Tay trái tay phải đồng thời bị bắn ngược trở về, hai người đều không chiếm được thượng phong. Phải biết rằng một chưởng này của 11 là vận sức chờ phát động, mà cao thủ tổ hổ lại vội vàng ứng địch, nhưng hắn thắng ở công lực hùng hậu, mà 11 cũng không học được tinh túy của bát quái chưởng, bởi vậy lúc này đây đánh lẫn nhau hai người đúng là cân sức ngang tài. Chương 946, Long Hồn Quyết Liệt 16 lúc này dưới chân 11 lại là một cước đá về phía hạ âm của người này, trong mắt cao thủ tổ hổ hiện lên một tia giận dữ. Nâng chân lên đá trúng bắp chân 11, chặn chân này lại, nhưng công kích của 11 cũng không vì vậy mà kết thúc, đối với một sát thủ xuất thân cận chiến mà nói, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không phải là vũ khí, cũng bao gồm cả đầu. Chỉ thấy đầu của 11 hơi ngửa về phía sau, tiếp theo giống như một cái búa sắt lớn đập mạnh tới. Cao thủ tổ hổ nổi giận, lần này còn có để yên hay không, lúc này tay phải của hắn còn bị tay trái của 11 cuốn lấy. Tay trái lại vừa mới cùng 11 cứng trắng đụng vào một khe hở ngắn ngủi, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể đem đầu của mình đụng qua. Bụp! Hai đầu va chạm phát ra một tiếng va chạm nặng nề, kết quả dĩ nhiên là cao thủ tổ hổ lão đảo lui về một bước nhỏ, nhất thời choáng váng hoa mắt tóe lửa, trên mặt càng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thiết đầu công? Tiểu tử này lại còn có thể thiết đầu công? Hắn rốt cuộc là tổ võ học hay là tổ dị năng, cũng khó trách hắn lại giật mình như thế, cái gọi là thiết đầu công cũng không phải là công phu hạ thừa thịnh hành bên ngoài hiện giờ, cái loại này nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tính chất thưởng thức. Thiết đầu công chân chính khổ luyện 10 năm mới chỉ tiểu thành, một số người luyện đến cảnh giới sâu dùng đầu đối chọi với đá, đập đá đá vỡ, đập vào sắt, sắt công, uy lực cực kỳ hung mãnh. 10 năm mới tiểu thành đủ để thấy trình độ khó luyện của môn này, cho dù trong tổ võ học Long Hồn cũng rất ít thấy người luyện môn công phu này tới cảnh giới sâu, vậy quá tốn thời gian và tinh lực. Nhưng tiểu tử này mới mấy tuổi? Vừa rồi va chạm, rõ ràng thiết đầu công đã có nền tảng không kém. Kỳ thật hắn đây là suy nghĩ nhiều, 11 căn bản cũng không có thiết đầu công gì, bất quá xương cốt toàn thân hắn cứng rắn như sắt, mới làm cho cao thủ tổ hổ chịu thiệt thòi. Bất quá cho dù không biết thiết đầu công, uy lực của cú đánh bằng đầu của 11 cũng xác thực rất lớn, nếu như không phải cao thủ tổ hổ nội tức bảo trụ xương sọ, nếu là đổi người bình thường, chỉ là cái này một cú cũng đủ để làm xương sọ lập tức vỡ vụn. Cao thủ tổ hổ không biết tình huống này, nhưng hắn lại biết mình bị thiệt thòi, hiện tại đang ở trong trạng thái mê em ngắn ngủi không có lực, 11 chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sự thật cũng quả thật như thế, khi hắn vừa lui ra một bước còn chưa đứng vững, 11 đã giơ cao một chân, mang theo thế bài sơn đảo hải uy mãnh vô cùng quét ngang qua. Cao thủ tổ hổ bị đá bay ra ngoài đụng vào thùng xe, sau đó ngã xuống ghế dài lại lăn lộn trên mặt đất quỳ rạp ở nơi đó bất động, tựa hồ là ngất đi. Sau khi giải quyết xong hai người này, 11 mới thở ra, nhìn về phía Tử Quỷ và Lục Dương. Vẻ mặt của Tử Quỷ giờ phút này rất đặc sắc, há to miệng ra bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc nhìn 11, tự hồ hoàn toàn không nhận ra người này. Mà trên mặt Lục Dương tuy không gợn sóng, nhưng trong mắt không che giấu được vẻ vui mừng và khen ngợi. 11 liếc họ một cái, định xoay người đi ra ngoài, đúng lúc đó, tên Tử Quỷ đột nhiên kêu lên, tên khốn. 11 dừng lại. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn. Sắc mặt Tử Quỷ phức tạp thở dài, tay vừa nhấc đã ném ra hai thứ. 11 đưa tay nhận lấy, không cần nhìn cũng đã biết đây là cái gì, hai món đồ này chính là vũ khí thiên trảm và trảm nguyệt của hắn. Vốn đã bị Long Hồn lấy đi, 11 cũng cho rằng bọn họ sẽ không trả lại cho mình nữa, dù sao thiên trảm đối với Long Hồn mà nói vẫn rất có ý nghĩa kỷ niệm, nào nghĩ tới trước khi đi Tử Quỷ sẽ trả lại cho hắn. Lúc này, Lục Dương cũng giơ tay ném một quyển sách tới. 11 hơi ngẩn ra, giơ tay nhận lấy. Đây là một cuốn sổ tay, không có từ nào trên bìa. 11 tùy ý liếc nhìn nội dung bên trong, bỗng nhiên giật mình. Bên trong viết rất nhiều chữ khải bằng bút lông, mà cũng cực kỳ quen thuộc, đúng là thiên hoàn chỉnh của nội công Long Gia Thiên Long Quyết. Tuy rằng trong lòng có cổ quái nói không nên lời, nhưng trên mặt 11 lại không có biểu hiện ra ngoài. Thiên hoàn chỉnh của Thiên Long Quyết hắn đã sớm lấy được từ chỗ 13, uy lực của nó quả thật so với tàng thiên còn kinh người hơn, nhưng Lục Dương lại không biết chuyện này, tuy rằng không biết Lục Dương làm sao có được phần hoàn chỉnh này, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định phải trả một cái giá rất lớn mới có thể lấy được, mà bây giờ lại giống như vứt bỏ hời hợt liền ném cho 11. Đây hết thảy đều là vì hắn đồ đệ này, nếu không với tính tình của Lục Dương khẳng định là không chạy tới Long Gia cầu xin thiên công pháp hoàn chỉnh. Huống chi chữ viết bằng bút lông trong quyển sách chính là chữ viết của Lục Dương, chỉ sợ hắn đã sớm dự liệu được kết quả hôm nay, cho nên vội vàng sao chép lại toàn bộ bài viết này tặng cho hắn làm quà chia tay. Yên lặng thở dài dưới đáy lòng, 11 ngẩng đầu nhìn Lục Dương thần sắc bình tĩnh, trong mắt đã không còn là băng lãnh bất cận nhân tình như vậy, tuy nói duyên thầy trò hai người có chút khó hiểu, nhưng thật tâm mà nói, Lục Dương đối với mình quả thật là rất để ý, 11 mình cũng đã sớm tán thành vị sư phụ này. Ánh mắt nhìn lại gương mặt Lục Dương và Tử Quỷ, 11 khẽ gật đầu, thản nhiên nói, bảo trọng. Lục Dương gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở đó. Chương 947, Long Hồn Quyết Liệt 17. Hắn biết, 11 lần này đi, sẽ là quyết biệt. Cũng là cùng Long Hồn triệt để quyết liệt, từ hôm nay trở đi, Long Hồn sẽ không cho phép người này tồn tại, trên danh sách cấm kỵ muốn nhiều ra một người. Tuy rằng rất không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng hiện thực luôn làm cho người ta bất đắc dĩ như vậy. Đáy lòng khẽ thở dài, Lục Dương chỉ có thể im lặng tiễn biệt. Phải đi mau đi, đừng lề mề. Tử Quỷ phất phất tay như đuổi ruồi bọ, tùy tiện nói. 11 cũng không hề lằng nhằng, sau khi cất kỹ hai phần lễ vật này liền xoay người đi mở cửa. Tên khốn, ngay khi tay 11 vừa đặt lên nắm cửa, âm thanh tử quỷ đột nhiên lại kêu lên. 11 dừng động tác mở cửa, quay đầu nhìn hắn. Tử quỷ cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi. Đợi nửa ngày, mới vô lực nặng nề thở dài, phất tay hữu khí vô lực nói, tự giải quyết cho tốt. 11 hướng hắn nhẹ gật đầu một cái, liền mở cửa nhảy xuống xe. Chiến đấu bên ngoài đã kết thúc, mấy chục binh đoàn chiến sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh bưng súng bao vây chiếc xe tù này. Khi 11 bước ra, những người này lập tức vây quanh để bảo vệ hắn ở giữa. Phía trước nhất là hai nam một nữ ba người, chính là thành viên hạch tâm thập tự hắc ám, hầu tử, hoàng hậu cùng Dawell. Nhìn thấy 11 đi ra, hoàng hậu không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn, gật đầu ý bảo. Hốc mắt hầu tử phím hồng, hơi có chút kích động kêu lên, đại ca. Dawell cùng các binh đoàn chiến sĩ khác lập tức đứng thẳng tắp, cung kính kính cùng cúi đầu hô, đại ca. Âm thanh chỉnh tề nhất trí chấn động lỗ tai mọi người đều ong ong rung động. 11 đầu tiên là nhìn hầu tử một chút, thấy hắn thần thái sáng láng diện mạo, thân thể cùng trước kia không có gì bất đồng, trên mặt không biết là bởi vì gặp lại 11 mà quá kích động, hay là bởi vì vừa rồi chiến đấu quá hưng phấn, giờ phút này mặt đỏ bừng. Tiếp theo ánh mắt lại rơi về phía ống pháo lớn mà hầu tử ôm, ống pháo dữ tợn này nhìn đến ngay cả 11 cũng không khỏi giật mình. Binh khí hung tàn này vừa nhìn liền biết cực kỳ nặng nề, may mà hầu tử lại có thể khiêng được. Đổi lại là 11 chính mình là đánh chết cũng sẽ không dùng loại vật này, quá ảnh hưởng tính linh hoạt, khiêng nó căn bản chính là vướng víu. Nhưng không thể phủ nhận, lực sát thương của ống pháo lớn này ngay cả 11 cũng khen không dứt miệng, nhưng vậy thì sao? Mất khả năng cơ động trên chiến trường là chờ chết, chỉ sợ cũng chỉ có hầu tử này bị tiến sĩ điên từ trong ra ngoài triệt để cải tạo qua. Thân thể biến thái mới có thể chơi được đồ hạng nặng này. Sau đó, ánh mắt của 11 lại đảo qua trên mặt các chiến sĩ vây quanh. Những chiến sĩ này từng người kích động mặt đỏ bừng, nhìn 11 bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng kính sợ, càng nhiều vẫn là kích động không thôi. Phải biết rằng, giờ phút này đứng ở trước mặt bọn họ chính là băng sát thủ, vương giả giới sát thủ trong truyền thuyết, tồn tại cao cao tại thượng kia, chỉ có thể quỳ bái. Một nhân vật truyền kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt bọn họ, những người này làm sao có thể không kích động. Lại nói tiếp đây là mượn công lao tạo thế của sóng gió năm nước, sau khi toàn thế giới nhấc lên sóng gió thật lớn, hiện giờ bất kể là băng sát thủ hay là thập tự hắc ám, đều đã là thanh danh hiển hách, có người hiểu chuyện thậm chí tặng cho bọn họ danh hiệu đệ nhất sát thủ thế giới cùng tìm lính đánh thuê đệ nhất thế giới. Đương nhiên, đệ nhất sát thủ của thế giới này quả thật hoàn toàn xứng đáng. Sau sóng gió của năm nước hắn đã sớm là vua sát thủ được giới hắc ám toàn thế giới công nhận, không có bất kỳ dị nghị cùng phản đối nào bước lên thần đàn. Nhưng nếu thập tự hắc ám là đội lính đánh thuê đệ nhất thế giới thì không thể nào, thập tự hắc ám là một binh đoàn ngay cả loại nhỏ cũng không tính, mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng muốn dựa vào mấy người ít ỏi này đã muốn tranh đoạt danh tiếng đệ nhất thế giới, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Bất quá thập tự hắc ám tuy rằng nhân số hơi ít, nhưng sức chiến đấu cũng khiến thế nhân chú ý, điểm này không thể chê trách, bởi vì ở trong tam giác vàng, chiến tích thập tự hắc ám diệt toàn bộ đại đội ông vàng ma quỷ đã sớm truyền ra, chỉ dựa vào vài người là có thể xử toàn bộ mấy chục chiến sĩ của đại đội ông vàng, cuối cùng không một ai sống sót, chỉ riêng phần chiến quả này đã khiến mọi người liếc mắt kinh tâm. Phải biết rằng, ông vàng ma quỷ cũng không phải là đội lẹp nhẹp tùy tiện gom góp ra, đó là một trong bảy ác chủ bài của ma quỷ, trang bị hoàn mỹ không nói. Có thể tiến vào chi đội ngũ này tất cả đều là tinh anh trong tinh anh do ma quỷ tinh chọn từ vạn người, cho dù đặt ở trên bảng binh đoàn thế giới cũng có thể xếp hạng được. Một đội ngũ như vậy ở trong tay thập tự hắc ám cũng chỉ có thể là kết cục toàn diệt, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của thập tự hắc ám khủng bố cỡ nào. Cho nên, giờ phút này những chiến sĩ trước mặt này không chỉ là bởi vì gặp được băng sát thủ trong truyền thuyết mà kích động, càng là bởi vì bọn họ thành một thành viên trong team thập tự hắc ám mà kích động vô cùng. Phải biết rằng, thập tự hắc ám bây giờ ở bên trong Long Quốc chính là anh hùng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại sẽ trở thành một thành viên bên trong team này. Chương 948, Dục Hỏa Trùng Sinh và thập tự hắc ám điên cuồng khuếch trương một anh hùng, cái từ này dùng ở trên người 11 cùng thập tự hắc ám có lẽ có chút quá, thậm chí rất nhiều quốc gia cho rằng bọn họ chỉ là một đám phần tử khủng bố vô pháp vô thiên, nhưng là đối với người Long Quốc mà nói, bọn họ chính là anh hùng. Sùng bái là mù quáng, không có lý do, không có nguyên nhân, không có thiện cùng ác đúng hay sai, bản thân thập tự hắc ám chính là tim hoạt động trong lãnh thổ Long Quốc, mà năm nước gia bị băng sát thủ đại náo một hồi kia đối với đa số người Long Quốc mà nói, đều có tâm lý cừu thị, đặc biệt là ba nước tiểu trùng Philippines Indore này. Indore vẫn có va chạm với Long Quốc, thậm chí nhiều năm trước từng gây ra scandal tàn sát người Long Quốc, vô số Long Duệ sống ở Indore chết thảm dưới thủ đoạn tàn bạo của những đồ tể này. Bọn họ không chỉ giết phụ nữ và trẻ em gái, thậm chí dùng gậy gỗ đâm thủng đứa trẻ treo trên giá nướng lấy đó làm niềm vui. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm người ta giận sôi. Từng bộ thi cốt máu chảy đầm đìa khiến mỗi một người Long Quốc đều không thể quên được, bởi vậy khi 11 ở năm nước gia này nhấc lên một hồi lại một hồi sóng gió kinh thiên động địa, trong Long Quốc cũng là chấn kinh sôi trào, vô số người vì băng sát thủ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vì trong nước bọn họ có nhân vật nào dám cùng một quốc gia đối nghịch. Có nhân vật nào dám ở trong từng quốc gia nhấc lên từng hồi gió tanh mưa máu? Lại có nhân vật nào sẽ không sợ cường quyền dứt khoát đứng ra vì các đồng bào Long Quốc đã từng chết oan báo thù huyết hận? Tuy rằng dự tính ban đầu của 11 cũng không phải như thế, nhưng dưới sự tuyên truyền và kích động, tình thế dần dần mất khống chế, càng ầm ĩ càng lớn, càng truyền càng rộng nhưng không có ngoại lệ, kiểu tuyên truyền tin tức coi băng sát thủ là anh hùng càng không thể vãn hồi. Ngay cả chính phủ Long Quốc ra mặt cũng không áp chế được các loại tin tức trên mạng, đương nhiên, trong đó cũng có bóng dáng của lục đạo và sức ảnh hưởng của vận mệnh 13, nếu không những tin tức này cũng sẽ không điên cuồng truyền bá ra trong khoảng thời gian ngắn như thế, thậm chí ngay cả chính phủ ra mặt cũng không áp chế nổi. Đây chính là tạo thế của anh hùng, không thể phủ nhận, 11 tạo thế lập uy thành công, hơn nữa kế hoạch của lục đạo thành công ngoài ý muốn, ít nhất hiện tại toàn bộ ánh mắt tiêu điểm toàn thế giới toàn bộ tập trung vào trên người băng sát thủ, đây là một kết cục đôi bên cùng có lợi, nhưng đối với năm nước gia mà nói lại là hậu quả mang tính tai họa, mà áp lực mà chính phủ Long Quốc thừa nhận cũng là chưa từng có, mấy quốc gia đều muốn đem những tin tức này áp chế xuống, nhưng dưới thao tác của lục đạo, làm thế nào cũng không cách nào ngăn chặn tin tức lan tràn truyền, hiện tại là thời đại Internet. Internet mang đến cho mọi người tiện lợi đồng thời cũng thành các con đường phát tiết tin tức nương theo làn sóng anh hùng này. Hai tháng trước, thập tự hắc ám lần đầu tiên công khai chiêu binh mãi mã tại Long Quốc, toàn bộ giới hắc ám Long Quốc thoáng chốc lại sôi trào lên không, dùng sôi trào cũng không đủ để hình dung cảnh tượng nóng bỏng này, tựa như dầu sôi trong nồi nóng, cơ hồ là tất cả đội lính đánh thuê nhỏ đơn độc làm thợ săn thành phố từng người đều xông lên báo danh. Thậm chí còn có hai team cỡ trung bình cũng công khai tỏ vẻ muốn gia nhập vào thập tự hắc ám. Điều này khiến chính phủ Long Quốc cũng là hết hồn hết vía, e sợ những phần tử hắc ám này từng người nổi lên mặt nước sẽ gây ra chuyện. May mắn những người này chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi của thập tự hắc ám, cũng không có gây sự mới làm cho chính phủ thở phào nhẹ nhõm. Thập tự hắc ám chỉ thu nhận tin anh, cẩn thận từng ly từng tí điều tra thân phận mỗi người, bối cảnh gia thế cùng với năng lực bọn họ, nhưng là có một nhóm hacker đứng đầu thế giới, những người này đừng nói là tra một người bối cảnh, cho dù tra được tổ tông của bọn họ 18 đời cũng không phải không có khả năng, nhưng cho dù những hacker này năng lực xuất chúng, hiệu suất cực cao, số người đến báo danh cũng thật sự là quá nhiều, đây mới chỉ là thập tự hắc ám giá trước mắt chỉ chiêu binh mãi mã ở Long Quốc, nếu bọn họ chiêu binh mãi mã trên toàn thế giới, chỉ sợ chỉ cần trong vòng một đêm con đường bí mật đầu tư của bọn họ ẩn giấu trên Internet sẽ bị chen chúc nổ tung, điều này không có gì kỳ quái, bởi vì thập tự hắc ám giá đã trở thành một truyền thuyết, ai cũng muốn trở thành một thành viên trong đội ngũ anh hùng này, chớ nói chi là đội ngũ này còn là do sát thủ vương băng sát thủ nổi tiếng thiên hạ thành lập. Trong hai tháng ngắn ngủi, mỗi người trong nhóm hacker thập tự hắc ám đều bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian ngủ cũng cực ít. Thậm chí còn mượn Long Uy hỗ trợ lấy trình độ nghiêm cẩn đến cực kỳ hà khắc loại bỏ tuyệt đại bộ phận người, mà giờ phút này gần 40 người trước mặt 11 chính là thành quả tuyển nhận trong hai tháng này. Thập tự hắc ám chỉ thu tinh anh, không tinh nhuệ không thu, người có hai lòng không thu, thân thế bối cảnh không rõ không thu, người không có kỷ luật không thu, căn cứ vào mấy nguyên tắc không thu, thập tự hắc ám mới ở trong danh sách mấy vạn người chọn ra không tới 40 người này. Bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu và tố chất của những người này xuất chúng như thế nào, cho dù chính trực đối mặt với hầu tử cũng có thể liều mạng. Bất quá mấy vạn người còn lại cũng không phải là toàn bộ loại bỏ, thập tự hắc ám còn hấp thu một lượng lớn thân thế bối cảnh trong sạch, năng lực tuy rằng không xuất chúng bằng 40 người này, nhưng cũng là cao thủ cực kỳ không tồi, tổ chức thành lực lượng ngoại biên tự hắc ám cũng ổn. Những lực lượng ngoại biên này có đại bộ phận sẽ ở bên ngoài tiếp nhận nhiệm vụ kiếm tiền hoa hồng cho thập tự hắc ám. Một bộ phận nhỏ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì mới được bí mật mang về căn cứ Đông Hải, đóng giữ tại căn cứ quân sự chương 949, dục hỏa trùng sinh và thập tự hắc ám điên cuồng khuếch trương. Hai thập tự hắc ám điên cuồng khuếch trương đương nhiên sẽ khiến chính phủ Long Quốc kiêng kỵ, nhưng là bọn họ che giấu quá tốt, chính phủ Long Quốc đến bây giờ cũng không thể tìm được kênh báo danh bí ẩn của đám người thập tự hắc ám rốt cuộc giấu ở nơi nào mà trên mạng. Chính phủ các quốc gia cùng toàn thế giới vọt tới vô số hacker dốc hết nhân lực vật lực nhưng cuối cùng tìm không ra địa chỉ IP. Chân thật, mỗi lần đều tất nhiên sẽ bị dẫn tới server nước khác, cũng không biết cái con server này rốt cuộc giấu ở nơi nào không thể không nhắc tới một chút, trong đó đại bộ phận đều là công lao Long Uy, được xưng đệ nhất hacker phòng ngự thế giới, vững như thành đồng vách sắt. Không chỉ có Long Uy cùng cuồng triều liên thủ, cộng thêm toàn bộ nhóm hacker thập tự hắc ám phụ trợ. Cái này địa chỉ IP bị triệt để ẩn giấu đi trừ phi chính bọn hắn bại lộ, nếu không khả năng bị tra được là cực nhỏ. Mặt khác, thập tự hắc ám cũng không chỉ là tuyển nhận biên chế chiến đấu, bọn họ thông qua các loại con đường bí mật tuyển dụng vô số các ngành nghiên cứu khoa học nhân tài, những người này hoặc là bởi vì ngưỡng mộ thập tự hắc ám, hoặc là đỏ mắt về phần tiền thưởng, ngoài trừ một bộ phận cự tuyệt ở vòng ngoài, thì hơn một nửa nhân số nguyện ý gia nhập thập tự hắc ám. Những nhân tài gia nhập này được bí mật đưa đến Đông Hải căn cứ, bắt đầu ở nơi đó cắm rễ ngụ lại. Có những nhân tài này gia nhập, trong căn cứ quân sự nhà máy đã bắt đầu một lần nữa sản xuất, sở sản xuất ra đạn dược sẽ thông qua vận mệnh con đường buôn lậu bán đến quốc gia khác. Nuôi ở bên trong động vật cũng nhận được chiếu cố tốt nhất, các loại công nghệ cao nghiên cứu bước đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, tiến sĩ cũng nhiều hơn 10 tên điên trợ thủ, bất quá những trợ thủ này đối với tiến sĩ điên mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn mới không quan tâm có trợ thủ hay không, chỉ cần những người này đừng đến cản trở nghiên cứu của hắn là được rồi, mà tất cả sản phẩm phát minh của tiến sĩ điên đều sẽ bị bộ phận nghiên cứu khoa học sản xuất ra với số lượng lớn, lại thông qua con đường bí mật buôn bán đến các ngõ ngách trên thế giới, coi đây là món lãi kết xù phong phú thập tự hắc ám kiếm được. Đương nhiên, những thứ này vận hành sơ kỳ đều là đồng không đáy, muốn đầu tư vô số tiền tài, chớ nói chi là trước khi chính thức thắng lợi chiêu binh mãi mã cũng cần chi tiêu phí dụng khổng lồ. Chỉ bằng bản thân thập tự hắc ám cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng là đừng quên, bọn họ còn có công ty Internet do Âu Dương Nguyệt Nhi đứng tên. Không thể không nói một câu, Văn Vi thật sự là một kỳ tài thương mại, ánh mắt độc đáo, làm việc quyết đoán, chuyện 11 làm chính xác nhất chính là mời cô đến làm, hơn nữa còn hoàn toàn ủy quyền cho cô, quyền lực hiện tại của Văn Vi ở công ty đã vượt qua Âu Dương Nguyệt Nhi. Mượn hiệu ứng ngôi sao của Âu Dương Nguyệt Nhi, cùng với sóng gió lúc công ty vừa mới khai trương. Chính miệng Âu Dương Nguyệt Nhi thừa nhận thích một người đàn ông thần bí, hai chiêu trò của công ty vừa mới đưa vào thị trường cũng đã trong thời gian ngắn nhất bắt đầu được Âu Dương Nguyệt Nhi mời một lượng lớn bạn là ngôi sao trong nghề của cô diễn tác trong những trò chơi này. Kết quả sau khi không cần nói cũng biết, một lượng lớn fan điên cuồng tràn vào, thiếu chút nữa chen chút nổ tung máy chủ ở khắp nơi trên cả nước, độ hot thì khỏi phải nói, dù sao ai cũng muốn có thể tiếp xúc với thần tượng của mình trong trò chơi. Nếu một ngày nào đó nữ minh tinh xinh đẹp gặp phải tiểu quái đuổi giết không cần phải nói, lập tức có vô số anh hùng hảo hán lập tức xông lên chặn giết những tiểu quái này, có thể ở trước mặt minh tinh biểu hiện khí khái anh hùng của mình thật uy phong a. Mà Văn Vi cũng nhìn chuẩn thời cơ, đẩy ra điểm thẻ cùng vật dụng song song. Tiêu phí, ai bảo trong hai trò chơi này có nhiều minh tinh gia nhập như vậy, ai không muốn biểu hiện một chút trước mặt minh tinh mình ngưỡng mộ trong lòng. Bởi vậy các loại thu phí cực phẩm cao cấp, đạo cụ, vũ khí trang bị lập tức bị điên cuồng cướp đoạt, mặc một thân đẹp mắt chói mắt lại trang bị phong cách ở trước mặt minh tinh mình ngưỡng mộ đi dạo thì người chơi ai chả muốn mặc cho mất tiền. Đương nhiên, một trò chơi muốn tiếp tục hoạt động lâu dài, ngoại trừ vận hành, bản thân trò chơi cũng rất quan trọng, điều này lại thể hiện ánh mắt lâu dài của Văn Vi. Hai trò chơi đào được từ công ty Văn Cường của cha cô, đối với thị trường hiện nay mà nói, bản thân đều là chất lượng tốt nhất, huống hồ còn có map mới không ngừng đổi mới cũng là nguyên nhân hấp dẫn để giữ chân người chơi. Có thể nói công ty mạng Bích Tinh có thể một phát mà nổi tiếng, có thành phần ngẫu nhiên, nhưng cũng là kết quả tất nhiên. Thập tự hắc ám điên cuồng khuếch tán cần dùng đến vô số tiền tài, bọn họ ngoại trừ lưu lại số vũ khí mình cần dùng tại căn cứ bộ đội vận mệnh còn lại toàn bộ âm thầm bán ra, bất quá chỉ là số tiền này vẫn là không đủ. Cho nên thập tự hắc ám lại không thể không hướng Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Văn Vi điều động tài chính. Văn Vi sau khi nhận được tin tức, lập tức rút ra đại bộ phận tiền lợi của công ty, cũng mượn một phần từ ngân hàng, gom góp ra 200 triệu điều cho thập tự hắc ám, đồng thời lúc đó vận mệnh 13 cũng không biết làm cách nào chuyển ra 100 triệu, nhưng đương nhiên, số tiền này không phải cho bọn họ mượn, hơn nữa phải tính lại suất có này vô số tài chính đầu tư, thập tự hắc ám rốt cục tắm lửa sống lại, điên cuồng khuếch trương. thế mãnh liệt vô cùng đây sẽ là một thập tự hắc ám hoàn toàn mới. Một thập tự hắc ám có căn cứ, có tài chính, có năng lực, mà mục đích cuối cùng của bọn họ lại là cùng ma quỷ đối kháng. 11 đã sẵn sàng cho thời khắc cuối cùng. Chương 950, kết cục của kẻ dám nhận với cẩu đại gia. Một đội đoàn xe Việt giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nhìn hòn đá trên con đường nhỏ khiến chiếc lắc lư. Các chiến sĩ vây vây quanh ở bốn phía không ngăn cản đoàn xe tới gần, ngược lại tự giác phân ra một đội người chạy đi khuân thi thể nằm ở trên đường nhỏ, để đoàn xe đi qua. Đoàn xe rất nhanh liền chạy đến bên cạnh dừng lại, vịt bầu thò đầu từ trong buồng lái của chiếc xe đầu tiên vươn ra, vẫy vẫy tay, hưng phấn lớn tiếng kêu lên, đại ca. Tóc vịt bầu lại một lần nữa nhuộm lại lông vàng, cũng không biết có phải hắn đặc biệt thích tóc vàng hay không, lần trước ngày công ty mạng Bích Tinh khai trương hắn bị ép nhuộm tóc đen, kết quả vừa trở về liền lập tức nhuộm lại, bất quá nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải do thói quen nhìn lâu hay không. Bao gồm cả Nguyễn Thanh Ngữ, tất cả mọi người cảm thấy việc bầu quả thật vẫn là tóc vàng thoạt nhìn tương đối thuận mắt, giống như lần trước nhuộm thành màu đen, thấy thế nào thì không được tự nhiên, việc bầu nếu không có tướng lưu manh, sẽ làm cho người ta cảm thấy thiếu cái gì đó. Tài xế bên trong mấy chiếc xe phía sau cũng một đám ánh mắt thẳng tắp nhìn 11, trong ánh mắt hoặc có kính sợ, hoặc có kích động, bất quá cũng giống như những người khác lần đầu tiên nhìn thấy 11, càng nhiều vẫn là sự kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Trong truyền thuyết băng sát thủ thật sự quá mức trẻ tuổi, lúc này mới khoảng 20 tuổi. Tất cả mọi người cho rằng băng sát ít nhất hẳn là 30, 40 tuổi trở lên, bởi vì tuổi tác cùng kinh nghiệm mới có thể tạo ra danh tiếng, khẳng định có một thân bản lĩnh, nhưng là muốn luyện ra một thân bản lĩnh, nhất định cần vô số thời gian tích lũy, cho nên tất cả mọi người nhìn thấy 11 lần đầu tiên, ngoại trừ đối với thanh danh của hắn kính sợ, càng nhiều vẫn là giật mình bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có người sẽ thật sự ngốc hồ hồ đi khiêu chiến quyền uy của băng sát thủ, ngẫm lại toàn thế giới có bao nhiêu đại binh đoàn sát thủ đều chết ở trong tay hắn, chính mình lại tính là cái gì? Người ta có thể sống đến bây giờ còn tạo ra được danh tiếng lớn như vậy khẳng định là có nguyên nhân, cho nên mặc dù 11 còn rất trẻ, nhưng không ai dám xem thường hắn. Đánh giá con vịt bầu một cái, 11 hướng đám người hầu tử cùng hoàng hậu gật đầu nhẹ một cái sau đó liền đi về phía trước chiếc xe kia. Hầu tử hoàng hậu cùng Dawell ba người thì theo sát phía sau hắn. Một gã chiến sĩ chạy nhanh hai bước tiến lên, trước một bước mở cửa ra bất quá hắn không phải lấy lòng, đây chỉ là tính kỷ luật cùng tính chức trách. Khi 11 cuối người chui vào trong xe, một cái bóng trắng đột nhiên vèo lập tức bay vút đi, 11 tay trái nhanh tay lẹ mắt, tay trái vớt lên liền bắt được da lông trên cổ Tiểu Bạch, sau đó không để ý Tiểu Bạch gào khóc kêu phản đối, nhìn cũng không nhìn liền ném nó vào trong xe. Tiểu Bạch đụng đầu vào cửa đối diện thế mà phát ra tiếng va chạm rất nặng, ầm ầm vài cái mới rất không cam lòng ngã xuống đấy, lập tức nhổm dậy linh hoạt nhảy lên ghế ngồi, xoa đầu nhỏ, hướng về phía 11 khẽ kêu ư ử, vừa tức giận vừa ủy khuất nhìn hắn. Nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, Dawell bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, che miệng của mình, giống như làm sai chuyện gì, khi thấy 11 đã lên xe, Dawell mới vội vàng kéo kéo tay áo hoàng hậu. Sau đó tiến đến cô bên tai nhỏ giọng nói cho cô biết về chuyện lãnh dạ vừa mới đắc tội. Tiểu Bạch nghe Dawell nói xong, hoàng hậu đầu tiên là tức giận hướng phía bên rừng bên kia liếc mắt một cái, mới đưa tay đưa tới vừa mới mở cửa cho mấy chiến sĩ, nhỏ giọng phân phó chiến sĩ mấy câu, sau đó hai người vội vàng chạy trở về phía rừng. Khi hai người này tìm được lãnh dạ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, đây là đứa nhỏ xui xẻo nhà ai chạy tới mất mặt xấu hổ, không cần phải nói. Đứa nhỏ xui xẻo này tự nhiên chính là lãnh dạ, giờ phút này hắn khom lưng, cầm súng bắn tỉa làm quải trượng, đang khập khiễng hướng bên này đi tới vừa đi còn một bên miệng lưỡi không rõ ôi, ôi chó chết lầm bầm không ngừng. Thảm hại hơn chính là, quần áo trên người hắn tất cả đều rách thành từng mảnh vải vụn miễn cưỡng treo lên che đậy, quả thực còn rách rưới hơn cả so với ăn mày, từ trên mặt cho đến trên chân, tất cả đều khắc đầy từng đạo vết máu đang xen. Có thể nói giờ phút này toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là hoàn hảo, thương tích đầy mình cũng không đủ hình dung thảm trạng của hắn. Hắn hiện tại a, không đúng, còn có một chỗ được hắn bảo vệ rất tốt, Tiểu Bạch sống chết cũng cắn không được, đây chính là chỗ hiểm của hắn, lãnh dạ lúc ấy chính là che kín nơi này, bởi vì nơi này quan hệ đến tính phúc tương lai, cùng đường sống của ngàn ngàn vạn con cháu, tự nhiên là cắn chết cũng không thể buông tay, người đàn ông đại chồng, mặc có thể không cần, nhưng của quý thì không thể không giữ. Cho nên khi Tiểu Bạch cũng nhìn ra nơi này chính là chỗ nhược điểm của hắn, cũng liều mạng muốn cắn đứt tay hắn, lãnh dạ cũng là giận dữ, bất chấp cả khuôn mặt, ngao ô rồi cả trả Tiểu Bạch lãnh dạ cắn Tiểu Bạch, khiến thiên tán bội phục không thôi, lúc này bên miệng hắn còn dính mấy sợi lông chó màu trắng, đó chính là thu hoạch duy nhất chiếm được thượng phong trong cuộc kháng chiến với Tiểu Bạch, đây không phải là kết quả lãnh dạ nguyện ý, nhưng hắn thật sự không có biện pháp, con chó vạn ác này nên rút gân lột da, ném vào hầm cầu, vì sao cứ nhằm vào con cháu của hắn không buông tha chứ? Lãnh dạ hai tay đều dùng để gắt gao che bộ vị này, vũ khí duy nhất có thể phản kháng đương nhiên cũng chỉ còn lại cái miệng này cho nên bị ép nóng nảy, cũng không quan tâm, ăn ẵng một ngụm liền cắn qua. Chương 951, kết cục của kẻ dám nhờn với cẩu đại gia hai bất quá lãnh dạ cắn một cái này hiển nhiên chọc tổ ông vào vẻ, cắn người luôn luôn là độc quyền của Tiểu Bạch, cho tới bây giờ chỉ có nó cắn người, có ai thấy qua người nào dám cắn nó. Đột nhiên không đề phòng bị lãnh dạ cắn rụng một miệng lông. Mặt tiểu tử này thoáng một cái liền xanh, mũi cũng xanh, trong mắt lại càng tức giận đến xanh mét, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Hoàng hậu từng nói qua một câu chí lý danh ngôn, Tiểu Bạch mà gào lên vẫn là rất đáng sợ, đó là sự thật. Tiểu Bạch trống giận một tiếng, mở miệng chó ra, một ngụm liền cắn vào miệng lãnh dạ a, nhìn xem lãnh dạ hiện tại bên miệng còn lưu lại một vòng vết cắn rõ ràng, quả thật rất thảm, vốn Tiểu Bạch còn chưa có ý định làm tuyệt, nhưng khi dễ nó một chút đủ hả giận là được. Nào ngờ lãnh dạ thế mà dám ăn gan hùng mật chó, dám dùng độc quyền của cẩu đại gia chạy tới cắn ngược cẩu đại gia một ngụm, vốn còn muốn cho hắn chút thể diện, lần này được rồi, tất cả mọi người trở mặt bất chấp hậu quả, kết quả cuối cùng đương nhiên chính là thật sự trở mặt, lãnh dạ tự nhận là đẹp trai đến kinh thiên động địa, có một khuôn mặt tuấn tú khiến ngàn vạn thiếu nữ chết mê chết mệt, bị Tiểu Bạch để lại dấu vết cẩu đại gia trên mặt còn có cả nụ hôn dịu dàng của Tiểu Bạch, cái này cũng không tính là thảm, chỗ thảm nhất vẫn là mông, lãnh dạ Tiểu Bạch công không phá được trận địa phòng thủ phía trước, vì thế mắt chó vừa chuyển ý hay, làm một chiêu dương đông kích tây trong 36 kế chuyển tới phía sau mông liều mạng ngoạm xem hắn có buông tay che chỗ kín hay không, thế nhưng tính tình lãnh dạ chính là cầm tinh trâu, những trận địa khác bị cắn đau hơn nữa, hắn cũng gắt gao sống chết không chịu dời đi phòng tuyến. Tiểu Bạch cũng giận, vốn chỉ là phô trương thanh thế, kết quả liền thật sự biến thành cùng truy mãnh, kết quả mông lãnh dạ tự nhiên bị cắn nham nhở. Tuy nhiên, Tiểu Bạch xuống tay vẫn là rất có chừng mực, nếu không thì mông của lãnh dạ đã đi đời nhà ma, cuối cùng sau khi lãnh dạ khóc trống lên, Tiểu Bạch tức giận cũng tiêu tan, hưng phấn cũng hết, lẻn đến trên đầu lãnh dạ công mông vẫy nước tiểu chó để kỷ niệm trước kia nó trở về căn cứ để nhận khiển trách, vốn Tiểu Bạch muốn để lại một đống lớn trên đỉnh đầu hắn, nhưng nhìn thấy 11 khóc, dứt khoát nổ lên lòng thiện tâm tha cho hắn lần này, chỉ lưu lại chút nước tiểu liền vui sướng chạy về phía 11, để lại lãnh dạ một mình nằm trên mặt đất. Y phục trách nát, nước mắt bi phẫn, gào thét bi phẫn hổ lạc xuống đồng bằng cũng bị chó đánh, cho nên khi hai gã chiến sĩ mới gia nhập thập tự hắc ám chạy tới, liền thấy được một màn này nhìn lãnh dạ thê thảm vô cùng, hai cái chiến sĩ ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ nuốt nước miếng, chiến đấu khốc liệt như vậy mới có thể đánh người ta thành thế này. Quan trọng là, hắn vừa mới kịch chiến với ai? Hai gã chiến sĩ nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, cũng không thấy có kẻ địch. Cảm nhận được ánh mắt cổ quái của hai gã chiến sĩ ném tới, lãnh dạ cũng là có khổ nói không nên lời, tuy rằng đã sớm biết Tiểu Bạch rất biến thái, nhưng là hắn nào biết con chó này sẽ biến thái đến mức này. Lúc ở Thái Quốc phục kích, tuy rằng lãnh dạ cũng tận mắt chứng kiến Tiểu Bạch ra tay, đúng là sạch sẽ lưu loát, nhưng trong lòng lãnh dạ vẫn còn coi thường Tiểu Bạch, lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng là một con chó đúng hay không, hắn đường đường là lãnh đại gia há có thể sợ một con chó, hơn nữa trong mắt lãnh dạ. Tiểu Bạch lần đó có thể đắc thủ vẫn là dựa vào kết quả đánh lén, mấy chiến sĩ đại quyển kia không cảnh giác với nó mới để cho nó có cơ hội tới gần, nhưng thừa dịp đánh lén thành công nếu là thay đổi chính mình, dưới tình huống có phòng bị, nếu nói còn đánh không lại một con chó, vậy lãnh đại gia thật sự là tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết là được, kỳ thật lãnh dạ sẽ nghĩ như vậy cũng rất bình thường, chó mà, lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng là chó, một cước cũng có thể đá chết nó. Nhưng lãnh dạ lại sai ở chỗ hắn thật sự coi Tiểu Bạch là một con chó, cũng không biết nếu Tiểu Bạch chân chính thể hiện, ngay cả 11 cũng phải nghiêm túc đối đãi, không dám khinh thường cũng không thể trách lãnh dạ, về sau hắn cũng chưa từng thấy Tiểu Bạch mấy lần, mà mấy lần 11 kia lại đều ở bên cạnh, Tiểu Bạch tự nhiên giả bộ ngoan ngoãn hơn cháu trai, sau đó khi Thái Quốc phục kích đại quyển tuy rằng đã thấy Tiểu Bạch ra tay, cũng kinh ngạc năng lực và kỹ xảo đánh lén giết người của nó, nhưng cũng không quá để ở trong lòng, vì cứu Tiểu Bạch. 11 bị thương, liền lập tức được hoàng hậu mang về căn cứ đi cứu chữa, đương nhiên, căn cứ nơi đó bọn họ sẽ không để cho lãnh dạ biết được lần này vừa hội hợp, người thay đổi nhiều, hầu tử xuất hiện, Tiểu Bạch cũng hoàn toàn khôi phục, mọi người rầm rập đuổi tới cứu 11, nào còn có cơ hội cho hắn kiến thức bản lĩnh của Tiểu Bạch chứ? Cho nên nói, lãnh dạ bị cắn thành dạng này hoàn toàn chính là tự chuốc lấy cực khổ, ai bảo hắn coi thường con chó này, hiện tại ngay cả thiên tán đều tránh nó trốn thật xa, không dám trêu chọc nó. Bất quá tục ngữ nói ăn một miếng không hơn một chút, lãnh dạ hiện tại đã biết, về sau nếu lại đánh với tiểu bạch, hắn phải mặc đồ bảo vệ chim trước, quân tử báo thù 10 năm không muộn, trở về liền lập tức đặt làm bộ hợp kim che chỗ kín nhưng hay là thôi bỏ đi, đừng nói đánh thêm một trận nữa, hắn không có lòng tin thắng tiểu bạch. Cho dù là có thể miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong, nhưng ai lại mang bộ đồ bảo hộ che chim nặng trình trịch đi đánh nhau với một con chó? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của lãnh đại gia đã bị phá hủy hoàn toàn. Chương 952, kết thúc bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn chịu mang quần bảo vệ chim, cũng không nhất định là đối thủ của con chó này, lãnh dạ hiện tại đã tự mình hiểu con cẩu này này có tốc độ cực nhanh, thân thủ lại linh hoạt mạnh mẽ, hơn nữa không chỉ có viễn công. Cận chiến đều am hiểu, càng giảo hoạt hơn người, đông trảo một trảo, tay cắn một miếng, khi cảm giác nguy hiểm liền lập tức tránh, tuyệt không cho ngươi cơ hội đụng tới nó. Đấu pháp vô lại như thế, lãnh dạ cho dù có 10 đôi tay cũng khó địch ai, quên đi, cũng chỉ có lúc mơ mộng hảo huyền khi dễ nó một chút. Khi hai gã chiến sĩ một bên đỡ lãnh dạ trở về, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người trong đầu, mỗi người không hẹn mà cùng hiện lên cùng một ý niệm trong đầu, đứa trẻ xui xẻo này đụng phải ai? Sao lại bị đánh thê thảm như vậy? Trong chiếc xe thứ nhất, lúc lãnh dạ xuất hiện, Dawell và Việt Bầu liền liều mạng che miệng, cố nén xúc động cười lớn. Nhưng nhìn bả vai hai người kia run run, liền biết nhìn rất vất vả. Hầu tử nhìn thấy lãnh dạ thì há to miệng, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn tiểu bạch, lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn hắn là biết. Hoàng hậu thì liếc lãnh dạ một cái, liền quay đầu lạnh mặt tiếp tục ngồi. Về phần 11. Thời điểm nhìn thấy lãnh dạ cũng không có lộ ra cái gì ngoại ý muốn, ngược lại giống như là hợp tình hợp lý cũng sau đó thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn tiểu bạch, tiểu gia hỏa này đang ghé vào trên đùi của hắn, lè lưỡi lộ ra một bộ ngây thơ vô số tội. Thấy lãnh dạ đã trở lại, hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, nói, lái xe. A Việt Bầu vội vàng đáp, đạp xuống chân ga, trước tiên một bước rời đi phía sau xe, mắt thấy đầu xe khởi động, tự nhiên một chiếc tiếp một chiếc vội vàng đuổi theo. Lúc này, lãnh dạ còn chưa leo lên đường nhỏ ở trong hố ruộng vừa nhảy vừa kêu, miệng lưỡi không rõ ồn ào nói, quay lại. Ta còn chưa lên xe đâu, tục ngữ nói, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Lãnh dạ không thể nghi ngờ đã đem môn thần công này luyện đến trình độ cao thâm nhất, mắt thấy đám người 11 ngay cả chờ cũng không đợi mình đã chạy trước, biểu hiện trên mặt lãnh dạ giống như là oán phụ khuê phòng bị người vứt bỏ. Thê lương cùng ai oán như vậy, chỉ tiếc trên mặt từng vết máu đang xen nông cạn phá hư lần mỹ cảm này. Cúi đầu, lãnh dạ sâu kín thở dài, dùng giọng điệu ai oán cùng bị thương tổn gấp bội nói ra, không phải là ta lớn lên đẹp trai sao, cái này cũng không thể trách ta, đẹp trai đâu phải là cái tội, thế nên bị người đời đố kẻ không dám cùng ta ngồi chung xe. Hai gã chiến sĩ dìu hắn lão đảo một bước thiếu chút nữa té ngã, ánh mắt nhìn về phía lãnh dạ mơ hồ lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Lãnh dạ cũng không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, lắc đầu lắc tai lại nặng nề thở dài, phân phó nói, đi thôi, các ngươi đừng lại bị vẻ đẹp trai của ta dọa chạy. Hai gã chiến sĩ nhanh chóng đỡ hắn tiến vào chiếc xe cuối cùng đang chờ bọn họ bên trong, từ đầu tới cuối hai người này cũng không dám cùng lãnh dạ tiếp lời một câu, bởi vì nghe nói ngu ngốc là sẽ lây bệnh sau khi chiếc xe cuối cùng cũng tung bụi mà đi, con đường nhỏ này lại yên tĩnh trở lại, đường, vẫn là con đường kia, nhưng người... lại không còn là người lúc đến. Ba chiếc xe chở quân bốc khói lật đổ trong vũng bùn hai bên đường nhỏ, bốn phía nằm một cổ thi thể máu chảy đầm đìa, ngẫu nhiên có mấy binh sĩ còn chưa tắt thở, nằm ở trong vũng máu phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Mùi đất, mùi máu và mùi thuốc súng, các loại mùi trộn lẫn với nhau, lặng lẽ lan tràn trên con đường này. Cả con đường nhỏ trên, chỉ còn lại có một cổ xe tù lẻ loi dừng ở nơi đó, bỗng dưng, cánh cửa sắt thép nặng nề của chiếc xe này bị nhẹ nhàng đẩy ra, tử quỷ từ bên trong nhảy xuống xe, tiếp theo là Lục Dương sau hai người này, hai gã cao thủ tổ hổ đã ngất xỉu kia cũng xuống xe theo mà xem. Khí sắc hai người này, lại không hề bị thương hoặc có chỗ khó chịu, nếu như 11 ở chỗ này cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nếu như cao thủ tổ hổ dễ dàng có thể bị hắn đánh ngã như vậy, vậy thì không xứng gia nhập Long Hồn, hai người này từ đầu tới đuôi đều chỉ bất quá là đang diễn trò. Mà thôi. Nhìn từng bộ thi thể xung quanh nằm ở trong ruộng, bốn người sắc mặt đều khó coi. Lục Dương càng là nhắm mắt lại, yên lặng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nằm ở chỗ này đều là chiến sĩ trực thuộc Long Hồn, nhưng vì Long Quốc, bọn họ không thể không hy sinh. Đây chính là chính trị, không có đúng hay sai, không có thiện hay ác, chỉ có thủ đoạn và mục đích cuối cùng. Chính trị tàn khốc hơn chiến trường, mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng bốn người lăn lộn trong giới chính trị này đều hiểu, có đôi khi một chút hy sinh là cần thiết. Tử quỷ quay đầu nhìn hai gã cao thủ tổ hổ, biểu môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Trong đó cao thủ tổ hổ tuổi hơi lớn một chút liếc hắn một cái, hướng một người khác nói ra, bác trảo, ngươi đi thông báo tổng bộ một tiếng, băng sát thủ ở trên đường bị cướp đi, chiến sĩ của chúng ta tổn thất thảm trọng, nhu cầu cấp bách muốn xe cứu thương. Bác trảo gật đầu một cái, oán hận trừng mắt nhìn tử quỷ, xoay người đi về phía buồng lái của xe tù. Tử quỷ sờ sờ hồng hồng mũi bả rượu, vẻ mặt vô tội nói, trừng ta làm gì thế? Cao thủ tổ hổ lưu lại hừ nhẹ một tiếng nói, hắn là người của phượng tổ các ngươi. Tử quỷ nhún nhún vai nói, hiện tại không, phải rồi xú trùng, lãnh dạ kia hình như cũng là tổ hổ các ngươi. Xú trùng vừa định phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến lãnh dạ quả thật đã được Hắc Lang chỉ đạo, miễn cưỡng cũng có thể tính là nửa tổ hổ, đầy bụng oán hận hóa thành một tiếng hừ lạnh, không chịu nói tiếp. Chương 953, kết thúc. Hai tử quỷ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cho rằng hy sinh nhiều người như vậy, trong lòng ta liền thoải mái, nhưng là sự tình liên quan đến toàn bộ Long Quốc chúng ta, có đôi khi không đành lòng, cũng nhất định phải nhẫn hơn nữa. Đây không phải là ý tứ của Thiên Hành sao? Xú trùng giật giật khóe miệng, vẫn không muốn trả lời hắn, tử quỷ tự tìm mất mặt sờ sờ cái mũi, cười khổ một cái kéo tay xú trùng, thả vào trong tay của hắn một ít đồ vật, dời đi lúc, xú trùng trên bàn tay thình lình nhiều ra hơn 10 viên đạn băng trong suốt. Vỗ vỗ cánh tay xú trùng, tử quỷ nói, giao cho ngươi, dứt lời liền xoay người trở về, mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi, thần kiếm, ngươi. Lục Dương thở dài, mở miệng nói, tôi theo bọn họ về tổng bộ một chuyến. Tử quỷ gật gật đầu, sau khi hướng hai người tiêu sái phất phất tay, liền nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Lục Dương chuyển qua viên viên đạn băng trong tay xú trùng, trong mắt lại có chút phức tạp, mà xú trùng cũng cúi đầu nhìn viên viên đạn băng nằm trong lòng bàn tay mình, cuối cùng nắm chặt tay, thở dài nặng nề. Mấy giờ sau, Long Quốc phát ra một tin tức đến toàn thế giới, băng sát thủ sau khi năm nước gây sự, lại lẻn vào Long Quốc, tổng cộng có 11 gã quan viên trong cùng một ngày nhận được viên đạn băng. Long Quốc chính giới nhất thời chấn động, phía Long Quốc lập tức phái ra vô số nhân lực vật lực triển khai lục soát, rất nhanh tìm ra hành tung của băng sát thủ, trải qua một phen ác đấu rốt cục đem hắn chế phục, nhưng trên đường áp giải, đội ngũ áp giải gặp phải công kích của thập tự hắc ám, bởi vì thập tự hắc ám nhân số đông đảo, còn có bệ phóng tên lửa và các loại vũ khí hạng nặng, Long Quốc một phương không thể kịp thời nhận được trợ giúp, tử thương thảm trọng, mà băng sát thủ thì được cứu thành công. Sau đó Long Quốc lập tức tiến hành phong tỏa toàn thành. Nhưng không bao lâu liền nhận được tin tức đáng tin cậy, băng sát thủ đã trước một bước chạy ra Long Quốc cảnh nội, bây giờ không biết tung tích. Long Quốc phát ra lệnh truy nã, chỉ cần băng sát thủ lần nữa xuất hiện ở Long Quốc cảnh nội, có thể giết chết tại chỗ. Tin tức vừa truyền ra, thế giới các quốc gia lập tức một mảnh xôn xao, năm nước liên thủ đều lưu không được băng sát thủ, nhưng là hắn vừa tới Long Quốc liền lập tức ngã ngựa bị bắt. Long Quốc này cường hãn cỡ nào a? Mặc dù cuối cùng vẫn để cho người ta chạy thoát, nhưng đó cũng là thập tự hắc ám nhân số chiếm ưu thế, vũ khí lại sắc bén duyên cớ hơn nữa, ít nhất Long Quốc còn bắt được người không phải sao? Còn năm nước gia khác thì sao? Ngay cả bóng ma cũng không thấy, chênh lệch trong đó vừa nhìn liền biết. Tin tức này một khi lan truyền, lập tức liền đem địa vị Long Quốc ở trên quốc tế nâng cao vô hạn. Long Quốc lần này lý do thoái thác đương nhiên không có khả năng sẽ làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Vốn Long Quốc cũng không có ý định muốn bọn họ toàn bộ tin, chỉ cần trong tay mình có chứng cớ là được. Chứng cứ chính là 11 viên trong suốt viên đạn băng, cùng với cái kia trên con đường nhỏ, hy sinh tổng cộng 47 chiến sĩ làm bằng chứng. Mặc dù nước Mỹ, nước Anh cùng với tiểu trùng năm nước kia đều không tin, nhưng dưới tình huống người ta lấy ra chứng cớ, bọn họ cũng không thể tiếp tục dây dưa không rõ nữa, nếu không dư luận công chúng rất có thể sẽ nghiêng về Long Quốc bên này. Dù sao người ta cũng là người bị hại sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể lấy 47 sinh mệnh đi diễn trò? Mặc kệ kết quả như thế nào, lần này áp lực giảm bớt cực lớn cho Long Quốc, Long Quốc cũng công khai rõ ràng đứng ở vị trí đối địch với băng sát thủ cùng thập tự hắc ám. Hơn nữa trong chuyện này, phía Long Quốc cũng có chỗ được lợi, chính là uy vọng nhất thời thịnh cực vô lượng. Nhìn năm nước các ngươi, bị băng sát thủ náo loạn một trận, cuối cùng ngay cả bóng người cũng không tìm được, còn Long Quốc chúng ta... Hắn vừa mới xuất hiện còn không kịp bắt đầu gây sự liền lập tức ngã ngựa, đây chính là chênh lệch, đây chính là cú tát vả vào mặt. Mặc dù năm nước sẽ không tin, nhưng việc này cũng chỉ có thể đến đây kết thúc, nếu như tiếp tục dây dưa, bọn họ sẽ bị dư luận quốc tế lên án công khai. Mà sau đó, băng sát thủ cũng không còn tung tích, không ai biết hắn trốn đi nơi nào, cũng không ai biết tung tích của hắn. Những binh đoàn giới sát thủ hắc ám truy đuổi băng sát thủ kia vào ngày hôm sau bắt đầu ồ ạt tràn vào Long Quốc, nhưng cũng cuối cùng tìm không ra tung tích của hắn. Đương nhiên, vô số phần tử giới hắc ám đồng thời tràn vào trong nước, va chạm nhỏ khẳng định sẽ có, nhưng có toàn thể Long Hồn xuất động ở một bên nhìn chằm chằm, bất kỳ một chút nguy cơ nào cũng bị bọn họ bóp chết từ trong trứng nước, cuối cùng có thể rời đi chỉ có không đến 2/3 nhân số, 1/3 còn lại lặng lẽ biến mất vĩnh viễn. Chuyện lúc này đây, lại để cho các quốc gia trên thế giới có một nhận thức mới đối với Long Hồn. Phải biết rằng, những người biến mất kia đều là can đảm chính diện khiêu chiến với băng sát thủ, mà mấy trăm người này lại vô thanh vô tức như vậy hư không biến mất, không có kích khởi nửa điểm gần sóng, thậm chí cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết đánh nhau, đủ thấy Long Hồn mạnh cỡ nào. Chính là bởi vì những người này vô cớ biến mất đưa tới hiệu quả giết gà dọa khỉ, cho nên những người còn lại ở trong Long Quốc mới tận lực khắc chế, không chủ động sinh sự. Mà trải qua chuyện lúc này đây, cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng hiểu một chuyện, Long Quốc, có tổ chức bí mật nhất thế giới là Long Hồn thì không ai dám gây sự ở đây. Chương 954, Nguyệt Nhi mang thai một. Ở phía bên kia, sau khi 11 họ rời đi, trong chiếc xe địa hình đầu tiên được điều khiển bởi Việt Bầu, Hoàng hậu đã tháo còng tay bị gãy của 11. Xoa xoa dấu vết rõ ràng trên cổ tay 11 hỏi, căn cứ thế nào? Hoàng hậu trả lời, đã tiến vào quỹ đạo. Tất cả hạng mục đều bắt đầu đưa vào sản xuất. Bất quá cho dù con đường buôn lậu có vận mệnh chiếu cố, nhưng chúng ta muốn bắt đầu kiếm tiền cũng cần một chút thời gian. Giờ phút này, trong chiếc xe này tất cả đều là người một nhà, nói chuyện tự nhiên là không cần có điều cố kỵ. Đây cũng là nguyên nhân hoàng hậu không cho lãnh dạ lên chiếc xe này của bọn họ, mặc dù lãnh dạ ngay từ đầu cũng đã biểu lộ cõi lòng cũng đưa ra đầu danh trạng, nhưng bọn họ vẫn không thể không đề phòng một chút. Kỳ thật lãnh dạ cũng hiểu được bọn họ dụng ý không chờ của mình. Nói không khúc mắt đó là giả, nhưng hắn cũng biết, thân phận phản đồ của mình làm sao cũng không tháo xuống được tư vị bị đồng bọn sinh tử ngày xưa có nhau bài xích, quả thật rất không dễ chịu. Nhưng hắn là lãnh dạ, tiêu sái lãnh dạ, ngủ một giấc, cười một cái, tất cả cảm xúc oán hận đều hóa thành vân đạm phong khinh. Hơn nữa lãnh dạ cũng hiểu được, chỉ riêng thân phận gián điệp hai tầng của mình, người ta không thể không đề phòng. 11 gật đầu một cái, lại hỏi, thứ tôi muốn, tiến sĩ Điên đã làm ra chưa? Hoàng hậu cùng hầu tử liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều có một chút cảm xúc phức tạp. Hoàng hậu từ trong túi lấy ra một ống kim thật nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu lam nhạt, nhưng cô không lập tức đưa cho 11, một bộ muốn nói lại thôi. 11 nhìn cô, rồi nhìn hầu tử, biết bọn họ lo lắng cái gì. Lúc trước sau khi hành trình Thái Quốc kết thúc, hắn liền lấy một ít mẫu vật thân thể để cho hoàng hậu mang cho tiến sĩ Điên. Nhìn xem tiến sĩ Điên có thể làm ra một ít dược vật áp chế tác dụng phụ phát tác hay không. Chuyện kế tiếp có thể tưởng tượng được, chuyện gian 11 ở bên bờ sụp đổ tự nhiên không gạt được tiến sĩ Điên, hắn lúc này chửi ầm lên, cũng bảo hoàng hậu bọn họ lập tức đi mang 11 theo. Bất quá lúc đó đang sinh sự ở năm nước, không có khả năng đuổi kịp. Mà qua miệng tiến sĩ Điên, hiện tại tất cả thành viên trung tâm của thập tự hắc ám đều đã có, chuyện cơ thể 11 rất nguy hiểm. Tiến sĩ Điên thậm chí còn đưa ra một kỳ hạn rõ ràng, trong vòng nửa năm nếu như không nghĩ biện pháp ổn định lại, chuỗi gen của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lời nói của tiến sĩ Điên tựa như một tảng đá nặng nề, đè lên thập tự hắc ám trong lòng mỗi người đều nặng trịch. 11 hơn 2 tháng ở bên ngoài, thành viên trong nhóm thập tự hắc ám lo lắng hơn 2 tháng, trong đó khổ sở phải kể đến hậu tử. Nhìn các đồng bọn liều mạng bên ngoài, lần này ngay cả Tiểu Bạch cũng bị trọng thương, mà 11 là có chuyện làm không hết, bận rộn đến ngay cả mạng cũng không để ý. Những chuyện này không chỗ nào không kích thích thần kinh hầu tử, làm hắn thống khổ, làm hắn tự trách. Bởi vậy khi hầu tử hỏi tiến sĩ Điên có phương pháp nào có thể giúp hắn khôi phục trong thời gian ngắn hay không, mà tiến sĩ Điên cũng nói ra có một phương pháp trị liệu cực đoan, hầu không chút do dự đồng ý. Trị liệu cực đoan thật sự là rất cực đoan, trong 2 tháng. Trong phòng nghiên cứu không lúc nào là không truyền ra tiếng kêu thê lương của hầu tử. Ngay cả trợ thủ của tiến sĩ Điên cũng không dám tới gần, e sợ nhìn thấy hầu tử bị tra tấn không thành hình người sẽ nôn ra. Nhưng mặc kệ thống khổ như thế nào, hầu tử cuối cùng đều cắn chặt hàm răng kiên trì, hơn nữa rốt cục vượt qua đợt trị liệu cực đoan. Bất quá bởi vì trị liệu cực đoan là thuộc về hành vi đốt cháy giai đoạn, để lại tai họa ngầm cực lớn cho thân thể hầu tử. Theo lời của tiến sĩ Điên, mạng hầu tử, trải qua lần trị liệu cực đoan này, ít nhất phải mất đi 30 năm. Hơn nữa đây còn là phỏng đoán bảo thủ. Đối với việc này hầu tử cũng không hề oán giận, hắn chỉ cần có thể giúp được 11 là thỏa mãn, về phần mạng sống, hắn sẽ không quan tâm. Kỳ hạn sinh mệnh của 11 mang đến áp lực cực lớn cho thập tự hắc ám, đồng thời cũng mang đến động lực cực lớn. Trong hai tháng thập tự hắc ám mỗi người đều bận tối mày tối mặt, hầu tử tích cực trị liệu, Dawell liều mạng huấn luyện, thậm chí không tiếc chủ động tìm tới tiến sĩ Điên, chọn dùng phương pháp phối hợp dược vật kích thích tăng lên dị năng. Đương nhiên, phương pháp này cũng rất chịu tội, các phương pháp của tiến sĩ Điên đúng là đều tốt, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Mặt khác Việt Bầu cũng đang điên cuồng hấp thu tất cả tri thức máy móc, hoàng hậu hung hăng huấn luyện chỉnh hợp người mới gia nhập, cuồng triều, nhược từ bọn họ bận rộn ngay cả ngủ cũng không có. Chỉ sợ Nhàn Nhã phải kể đến Lãnh Dạ, người này một mực đi dạo ở kinh thành, chuyện gì cũng không làm. Trải qua hai tháng liều mạng, hai tháng sau, toàn bộ thập tự hắc ám rực rỡ, hơn nữa có hầu tử trở về gia nhập cùng mọi người, sức chiến đấu tổng hợp trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Tất cả mọi người liều mạng như thế, thậm chí không tiếc tự mình hại mình để đề cao thực lực, đều là vì có thể giúp được 11, hy vọng tận giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, còn lại khiến hắn có thể an tâm trị liệu. Tất cả những điều này, 11 không biết mà thôi. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi, trong vòng 1 tháng sau đó, dù thế nào đi nữa, họ cũng nhất định phải mang 11 về căn cứ, để tiến sĩ Điên đóng băng cơ thể cậu ta. Chương 955, Nguyệt Nhi mang thai hai đáng tiếc bọn họ không biết, trong 2 tháng này, 11 cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Lần lượt vào sinh ra tử, lần lượt trọng thương, lần lượt chữa trị, gen của hắn đã đến cực điểm giới hạn không ổn định, có lẽ chỉ cần một cọng hồng mao nhẹ nhàng thả xuống là có thể toàn diện sụp đổ, hiện giờ chỉ sợ ngay cả 2 tháng cũng không chống đỡ được. Giờ phút này hoàng hậu lấy ra chính là dược vật áp chế mà tiến sĩ Điên tạm thời làm ra, tuy rằng không có khả năng kéo dài, nhưng có thể làm cho gen 11 tạm thời ổn định một chút, sẽ không sớm sụp đổ. Bất quá tiến sĩ Điên đồng thời cũng nói qua, thuốc này hắn chỉ là tạm thời gấp gáp chế ra, còn chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, không hiệu quả như thế nào, có xuất hiện tác dụng phụ hay không. Nếu như xuất hiện phản ứng bài xích, vậy thì không phải ổn định, mà là họa vô đơn chí, thậm chí rất có thể làm cho chuỗi gen sớm sụp đổ. Cho nên hoàng hậu do dự không biết có nên đưa thuốc cho 11 hay không. Ngay khi cô còn do dự, 11 cũng đã lấy ống tiêm từ trên tay cô, cũng cầm tay áo lên chuẩn bị tiêm. Sở Nguyên. Hoàng hậu vội vàng kêu lên. 11 cầm ống kim dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Hoàng hậu cắn cắn răng bạc, sắc mặt ngưng trọng đem lời của tiến sĩ Điên nói cho hắn biết từ đầu đến cuối. 11 sau khi nghe xong không tiếp tục tiêm, mà cúi đầu trầm tư. Nhìn biểu hiện của 11, hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nhìn hầu tử. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng 11 sẽ nghiêm túc suy nghĩ, 11 đột nhiên đâm vào cánh tay, tiêm toàn bộ chất lỏng màu lam trong ống tiêm. Sở Nguyên. Hoàng hậu sắc mặt đột biến, ngay cả hầu, Dawell cùng Việt Bầu ba người cũng là sắc mặt kịch biến. 11 rút kim ra, để lại một chấm đỏ nhỏ trên cánh tay. Ngay cả chấm đỏ cũng biến mất. Mọi người trong xe đều khẩn trương vạn phần nhìn 11, ngay cả Việt Bầu cũng một bên lái xe, một bên khẩn trương từ trong kính chiếu hậu nhìn hắn có không ổn hay không. 11 cũng nhắm mắt lại cảm thụ thân thể biến hóa, cách thật lâu, hắn mở mắt ra, thản nhiên nói một câu hiệu quả còn tốt, nhưng không quá rõ ràng. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu là trách cứ nói sao anh mạo hiểm như vậy. 11 đem ống không tim đưa lại cho cô, nhàn nhạt nói tiến sĩ Điên dám cho em mang, liền biểu thị hắn đối với thành quả rất có lòng tin. Hoàng hậu nhận ống tim cất kỹ, ân cần hỏi anh không cảm thấy không ổn chứ. 11 nhẹ nhàng lắc đầu, chuyển hướng hỏi DK bên kia thế nào. Hoàng hậu cười khổ một cái, tuy rằng 11 là cố ý chuyển đề tài không muốn tiếp tục thảo luận chuyện thân thể của hắn, nhưng cô cũng không thể không thuận theo lời của hắn. Thở dài, cô nói DK gần đến mức không làm ra chuyện gì khác người, bất quá hắn tựa hồ là quyết tâm đối nghịch với ma quỷ, trong 2 tháng này, người ma quỷ phái tới chết trong tay hắn đã không dưới 50 người. Hân Hân đâu? Cô ấy không sao. Hoàng hậu nói có DK đang bảo vệ cô. Hơn nữa DK và ma quỷ đều giao thủ trong bóng tối, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô ấy. 11 gật gật đầu, tuy rằng bọn họ đến bây giờ đều không DK sao lại phát điên. Nhưng cho tới bây giờ xem ra, DK lần này phát điên vẫn là chuyện tốt. Theo đủ loại dấu hiệu nhận được trong tay bọn họ phán đoán, ma quỷ không biết xuất phát từ nguyên nhân, đột nhiên muốn xuống tay với Trương Hân Hân. Mà DK thì không xuất phát từ tâm tư, không tiếc đối nghịch với ma quỷ cũng phải bảo vệ Hân Hân. Ngắn ngủn trong hơn 2 tháng, hắn cùng ma quỷ cuồn cuộn không dứt phái ra sát thủ giao thủ không dưới mấy chục lần, ma quỷ chết ở trong tay hắn người cũng có mấy chục người. Bất quá! Hoàng hậu nói tới đây, sắc mặt có chút cổ quái. Sao thế? 11 hỏi. Cười khổ một tiếng, hoàng hậu nói đoạn DK này hình như rất dính lấy Hân Hân, ách. Có chút giống đang theo đuổi Hân Hân. 11 nhíu mày, DK theo đuổi Hân Hân, hắn sẽ không thật sự động chân tình với Hân Hân, có lẽ hắn chỉ cảm thấy kiên nhẫn theo đuổi, lại lần nữa bị Hân Hân cự tuyệt rất thú vị. Cũng có thể hắn mang mục đích nào đó, nhưng có thể khẳng định không liên quan đến tình yêu. Nhưng mặc kệ nói, DK cố ý tiếp cận Hân Hân như thế, cũng làm cho trong lòng 11 nổi lên cảnh báo. Hắn lo lắng Hân Hân có thể thật sự động tình với DK hay không, nếu thật sự là như vậy, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với Hân Hân, bởi vì DK không có khả năng sẽ thật sự thích cô ấy, cũng nhất định không có khả năng sẽ ở cùng một chỗ với cô, không chừng lúc người này chết ở trong tay 11, khi đó Hân Hân nên làm gì? Lui một vạn bước mà nói, cho dù DK có thể sống sót, Hân Hân đi theo hắn cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt, kẻ thù của DK nhiều hơn 11 không ít, những người này không dám tìm DK phiền toái, chẳng lẽ sẽ không đi tìm Hân Hân phiền toái, cho nên nếu Hân Hân thật sự thích DK, bất kể kết quả như thế nào, cũng đã định trước sẽ là bi kịch. 11 cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hân Hân đi đến một bước này. 11 hỏi thái độ của Hân Hân đối với hắn như thế nào? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói xa cách đi, chỉ cần DK vừa lộ diện. Cô lập tức liền trốn thật xa. Có đôi khi tránh không thể tránh, sẽ hò hét đuổi hắn đi. Hò hét, khóe mắt 11 không giấu vết hơi hơi rút rút, thế giới này lại còn có người dám ngay trước mặt DK hò hét, hơn nữa người này lại còn là em gái của hắn. 11 thật khó chấp nhận đường đường DK thế mà còn có thể có một ngày có người dám mắng vào mặt hắn, trời ạ, Hân Hân rốt cuộc có biết người trước mặt hắn rốt cuộc là ai hay không? Thái quá chính là, DK bị cô mắng. Không chỉ không phản cảm, ngược lại còn tận hết sức lực bảo vệ cô. Thế giới này, thật điên cuồng.